làm hai vị thần nữ tiếng ngâm sướng dần dần tiêu tan, các nàng hóa thành hai đạo lưu quang bay đi, như lúc tới đồng dạng. Cung tiễn thần nữ. Thương Nghi dẫn đầu quỳ xuống, Văn Vũ Bách Quang tất cả đều đi theo. Thương Nghi xuất lĩnh đưa chúng thần, leo lên thiên sơn, tiến hành một buổi cúng bái trang trọng cho thần linh phong quốc đại điện. Bọn họ lòng kính sợ, thành kính hướng về trời cao cầu phúc. Cuối cùng, Thương Quốc nhận được sự cho phép từ trời cao, ban hai vị thần nữ, đưa cho Thiên Khải, một quốc gia mới được tuyên bố thành lập vào thời điểm này. Đây là sự kiện quan trọng của việc khai thiên và lập quốc, được ghi chép trong sử sách, để cho người sau này có thể nghiên cứu và truyền tụng suốt hàng nghìn năm. Xuống núi, Thương Nghi cùng các thần trong lòng đều tràn đầy ước mơ về tương lai. Bọn họ không chỉ đơn thuần muốn trở thành thương gia thành đạt nữa, mà là sắp trở thành vua của một nước với tên gọi là Nhật Vũ Bách Quan. Bọn họ hiểu rõ rằng, trong mảnh hư cảnh này, có vạn người mộng miệng, thành trì đông đảo. Bây giờ khi trời cao trao quyền, Thương Nghi sẽ có cơ hội lập quốc, phân chia đất đai, ban hành luật pháp, thống nhất thiên hạ. Nhưng mà, khi bọn hắn đi xuống núi, cảnh tượng trước mắt nhưng lại làm cho bọn họ khiếp sợ không thôi. Nguyên bản quen thuộc con đường hòa thành trì đều không thấy, thay vào đó là một mảnh man hoang chi địa. Cây cối chọc trời, kinh cức tùng sinh, giá thú qua lại, phảng phất tiến nhập một cái nguyên thủy thế giới. Thương Nghi chữ Nhật Vũ Bách Quan hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn giật mình, thế giới này đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bọn hắn đã mất đi gia viên, đã mất đi thành trì, thậm chí đã mất đi quốc gia căn cơ. Bây giờ, bọn hắn liền đứng đầu một thành, đều làm không được trở thành, chớ đừng nhắc tới vua của một nước. Tại trong rừng rậm nguyên thủy, mất phương hướng mấy ngày sau, Thương Nghi chữ Nhật Vũ Bách Quan đã hình như dã nhân, quần áo tả tơi, bẩn thỉu. Bọn hắn đói khát khó nhịn, mỏi mệt không chịu nổi, chỉ có thể dựa vào thu thập quả dại cùng đi săn để duy trì sinh kế. Khi xưa vương triều cùng đế quốc, bây giờ đều hóa thành hôi phi yên diệt. Tại trong tuyệt vọng, Thương Nghi chữ Nhật Vũ Bách Quan bắt đầu tranh đoạt đồ ăn. Bọn hắn không còn bận tâm lễ vua ta, không còn bận tâm quốc gia đại nghĩa, chỉ có sinh tồn dục vọng đang điều khiển lấy bọn hắn. Cuối cùng, một cái võ tướng bởi vì tranh đoạt đồ ăn mà cùng Thương Nghi xảy ra tranh, bị đẳng cấp cực cao ma tộc chỗ chia cắt, tốt bảo vật đều bị ma vương nhóm độc hưởng, nàng thậm chí ngay cả đến gần cơ hội cũng không có. Từ Lăng đi thẳng qua di tích. Tại chiến trên thảo nguyên, cô nhìn xung quanh với ánh mắt uể oải và bất đắc dĩ. Sau một thời gian dài tìm kiếm, sự hưng phấn ban đầu của cô dần chuyển thành hoài nghi. Bước chân của cô trở nên chậm lại, trong lòng không ngừng oán trách Dũng Khởi Nhất. Cô chuẩn bị tiếp tục khám phá mảnh đất thảo nguyên này mà không biết điều gì sẽ xảy ra. Tiền bối, ngươi chẳng lẽ là đang trêu đùa ta sao? Từ Lăng dừng bước, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, phảng phất tại tìm kiếm lấy cái kia giấu ở trong hư vô cơ duyên. Ta ở đây bôn ba lâu như vậy, lại ngay cả một tia cơ duyên, cái bóng cũng chưa từng nhìn thấy. Nàng âm thanh âm trung mang theo một tia oán trách, nhưng càng nhiều hơn, chính là đối với không biết mê mang cùng không hiểu. Nàng không rõ, vì cái gì vận khí của mình sẽ như thế không tốt, vì sao tại mảnh này tràn đầy kỳ ngộ cùng khiêu chiến thảo nguyên thượng, chính mình liền một điểm cơ duyên cũng không tìm tới. Đúng lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên bên tai của nàng, giống như tiếng chuông làm dịu đi tâm hồn khô khan của nàng. Từ Lăng, chớ nản lòng. Âm thanh từ trung âm phát ra một cách thong dong và bình tĩnh, nhẹ nhàng vuốt lên tâm trí không yên của nàng. Từ Lăng cúi đầu nhìn xuống bóng dưới chân mình, nàng thực sự khó tin vào âm thanh mờ ảo kia, nhưng lại truyền đến từ bóng. Thanh âm kia lần nữa, tại Từ Lăng vang lên bên tai, tựa như ảo mộng, phiêu miểu mà rõ ràng. Phía trước có bảo vật, ngươi chỉ cần tiếp tục tiến lên, liền có thể tìm được. Từ Lăng khẽ nhíu mày, ánh mắt của nàng trung thiểm thước lấy nghi hoặc cùng cảnh giác, miệng nhỏ thầm nói, ta sẽ không lại bị lừa gạt, tiền bối, ngươi đến tột cùng muốn cho ta làm cái gì, mong rằng nói rõ. Nhưng mà, thanh âm kia phảng phất Phật năng nhìn rõ tâm tư của nàng, ngay sau đó nói tiếp, Từ Lăng, ta biết trong lòng ngươi lo nghĩ, lần này tuyệt không phải khoảng không lời, ngay ở phía trước, chỉ cần ngươi đi ra thập bộ, liền có thể nhìn thấy cái kia bảo vật. Từ Lăng hít sâu một hơi, nàng quyết định tin một lần nữa. Và rồi, nàng bắt đầu bước đi theo hướng mà giọng nói ấy chỉ dẫn, từng bước một tiến về phía trước. Khi nàng bước ra bước thứ 9, nàng cảm thấy một cảm giác không rõ ràng kèm theo sự hồi hộp và chờ đợi. Nàng nhìn chăm chú về phía trước, tim đập mạnh, nghe thấy tiếng thở của mình như là tiếng Phật năng phảng phất. Khi nàng bước ra bước thứ 10, cảnh tượng phía trước khiến nàng không khỏi hoảng sợ. Nên, chỉ thấy phía trước trong bụi cỏ dại, một đạo lam quang như ẩn như hiện, lập lòe thần bí mê người tia sáng. Từ Lăng cẩn thận từng ly từng tí tới gần, nàng đưa tay ra, nhẹ nhàng đẩy ra bụi cỏ, một khối màu xanh nhạt hoang mạc tinh hạch bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt nàng. Cái kia tinh hạch phát ra ánh sáng nhẹ nhàng, lấp lánh và ẩn chứa một. Nghe lời nói này, Lý Thủy Đạo chắp tay trước ngực, hướng về phía Khiếu Đầu để thực hiện một nghi lễ sâu sắc. Sau đó, hắn quay người mặt hướng chúng La Hán, âm thanh to và kiên định. Chư vị đồng tu, trận chiến này không chỉ vì bảo vệ an bình cho tiên giới, mà còn vì sự lan tỏa của Phật môn vô thượng Phật hiệu. Dù hoang ma có mạnh mẽ, nhưng Phật hiệu là vô biên. Tôi tin rằng, những tín đồ tu sĩ của chúng ta có thể chiến thắng mọi tà ác thông qua niềm tin kiên định và sức mạnh đoàn kết. Tĩnh Thiện La Hán chắp tay trước ngực, trầm giọng nói, Pháp Hải Sư Huynh chắc chắn sẽ chiến thắng và trở về, chúng ta cùng hy vọng và chờ đợi. Chi Uyên là hành lễ Hàn đồng dạng khom mình, Pháp Hải Sư Huynh, ngài quyết tâm khiến người khâm phục. Chúng ta tin tưởng rằng, tại Phật Tổ phù hộ phía dưới, ngài chắc chắn sẽ chiến thắng trở về. Khác La Hán giã nhao nhao phụ họa, thanh âm của bọn hắn hội tụ thành phảng phất tràn lan dòng sông. Nhưng vào lúc này, Đắng Khiếu Đầu Đà thanh âm vang lên lần nữa, phá vỡ cái này yên lặng ngắn ngủi. Chư vị, ma giới xâm lấn, uy hiếp ta nhân tộc an nguy, vô thiên Phật chủ hiệu triệu chúng ta nô nức, tấp nập báo danh, nếu là vẹn vẹn chỉ là Pháp Hài một người, hiển nhiên là không đủ. Lời vừa nói ra, nguyên bản còn đắm chìm tại trong vui sướng đám người, chợt thần sắc khẩn trương, lại cũng không còn mới vừa vui mừng. Pháp Hải hoàn toàn chính xác chịu một đao, bất quá không có nghĩa là bọn hắn liền an toàn. Cái này, Đại Lôi Âm chùa ban bố thông cáo phía trên, chỉ để chúng ta tự nguyện báo danh. Một đạo sĩ đại lực La Hán nói lẩm bẩm. Đắng Khiếu Đầu Đà khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, vô thiên Phật Tổ hoàn toàn chính xác khi nói rằng đó là tự nguyện. Thế nhưng, hắn thực sự quá muốn tiến bộ. Nếu không phải vì sợ chết, hắn hận không thể tự mình dẫn đội đi tới Chư Thiên Tiên Minh, đánh lui xâm lấn hoang ma và lập nên bất thế chiến công, ngài chắc chắn sẽ chiến thắng trở về. Lần này, nếu là chỉ làm cho Pháp Hải một người tự nguyện, vậy hắn tại vô thiên Phật Tổ trước mặt, còn mặt mũi nào dơ lên nổi đầu tới. Pháp Hải chỉ là bắt đầu, Đắng, Khiếu Đầu Đà trong lòng dự định mục tiêu ít nhất là 5 cái La Hán, bên trên không có giới hạn. Chỉ từ đầu, anh ta đã ném ra ngoài và nhường cho tất cả các chiến binh ra trận một cách ý tứ, chỉ lo sợ rằng những người này có thể ngay lập tức phản đối anh ta. Bây giờ, họ dường như đã chứng minh được khả năng của mình, và chiến thắng đã nằm trong tay họ. Đắng Khiếu Đầu đưa ánh mắt qua đám người, chậm rãi nói, chư vị đều là La Hán, lúc này hãy lấy lòng từ bi, nhưng khi đối mặt với kẻ thù xâm lấn, chúng ta không thể lùi bước. Pháp Hải, ngươi là chúng La Hán đứng đầu, hãy làm gương mẫu, tỏ ra uy vọng tối cao. Thay vì ngươi tự mình, hãy đề cử người đồng hành, cùng nhau chờ đợi và tiến tới Chư Thiên Tiên Minh, tiêu diệt ma tộc để lập công danh cho nhân tộc. Lời vừa nói ra, đám người lần nữa rơi vào trầm mặc. Bọn hắn nhìn xem Lý Trời. Hư cảnh bên trong, một quảng trường khổng lồ. Những thứ này cánh sắt khôi lỗi vững vàng rơi vào quảng trường, phảng phất một đội binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện. Bọn chúng tự động mở ra bộ ngực cơ quan, lộ ra từng khối lập lòe linh khí bên trên phẩm linh thạch. Lúc này, một con rắn người thướt tha bước tới. Gương mặt của nàng xinh đẹp và bí ẩn, đôi mắt lạnh lùng và sắc sảo. Xà nữ Ngọc Phu Nhân đưa tay một chiêu, chỉ thấy những cái kia cánh sắt khôi lỗi cơ quan bên trong, bên trên phẩm linh thạch, nhao nhao bay ra, bị nàng từng cái bỏ vào trong túi. Sau đó, nàng cấp tốc từ trong túi trữ vật lấy ra bên trong phẩm linh thạch. Vì này chút cánh sắt khôi lỗi thay đổi. Những cánh sắt này không bị ăn mòn khi không sử dụng, gần như không tiêu tốn năng lượng từ linh khí. Do đó, trên cơ thể được bao phủ bởi phẩm linh thạch, đều giữ được lượng linh khí đầy đủ, ánh sáng biến mất trong bóng tối của bầu trời. Rất nhanh, 75 khối bên trên phẩm linh thạch bị chứa vào một cái tinh xảo dương gỗ bên trong. Tiếp lấy trong dương gỗ 40 khối bên trên phẩm linh thạch, dần dần tiêu thất. Ngoại giới, Lý Thủy Đạo mở ra hai cỗ kim giáp khôi lỗi ngực cơ quan. Mỗi một câu kim giáp khôi lỗi cơ quan bên trong lỗ khảm đều khoảng chừng 20. Theo lý thuyết, để kích hoạt một hóa thần cấp bậc kim giáp khỏi lỗi chiến đấu, cần 20 khối phẩm linh thạch phải được đặt ở trên. 20 vạn linh thạch chỉ có thể ủng hộ bọn chúng chiến đấu thời gian cực ngắn. Bất quá không phải vạn bất đắc dĩ, Lý Thủy Đạo tuyệt sẽ không nhường hai cái này kim giáp khôi lỗi ra tay, ngược lại là cái kia 25 cái cánh sắt khôi lỗi sẽ trạng thái bình thường sử dụng. N3 khối bên trong phẩm linh thạch không thể chống lại sức mạnh của cánh sắt khôi lỗi kéo dài trong cuộc chiến, nhưng đủ để kích thích bọn chúng phát huy một lần tấn công mạnh mẽ. Nhất kích đầy đủ. Lý Thủy Đạo ánh mắt thâm thúy, tiên ma đại chiến đã qua 2 tháng, hết thảy bụi trần đều đã rơi xuống đất, là thời điểm xuất quan. Rời đi tòa này tạm thời động phủ, Lý Thủy Đạo đi tới một tòa nhân tộc đại thành. Thành này cực kỳ tiếp cận chiến trường. Trong dự liệu của Lý Thủy Đạo, thành này đã bị công phá, nhưng khi xem lại, thì hoàn toàn không hề tổn hại. Độn quang rơi xuống đất, một vị thầy mang áo màu đen tăng bào đi tới trước cửa thành. Hai tay của hắn chắp trước ngực, hơi cúi đầu, trong miệng niệm tụng kinh Phật, thủ vệ sau khi kiểm tra kỹ liền đưa hắn vào trong thành. Lý Thủy Đạo cất bước đi vào trong thành, tại dòng người như dệt trên đường phố, chậm rãi xuyên thẳng qua. Trong tòa thành thị, kiến trúc xen vào nhau một cách tinh tế, đường đi rộng rãi và sạch sẽ. Anh ta đi dạo trên lớp đá xanh, trải dài trên mặt đường, cảm nhận được sự chắc chắn dưới bàn chân. Hai bên đường có các cửa hàng trưng bày đủ loại linh vật quý hiếm, đồ phong thủy và dược liệu, phát ra mùi thơm nhẹ nhàng, khiến tâm hồn an nhiên. Người đi đường, tiếp rời khỏi chiến trường, anh ta chỉ muốn mỗi ngày trôi qua mà không ai để ý đến mình. Bị hụt pháp lực, chiến lực chợt hạ xuống, cái này rất bình thường, không có ai hoài nghi hắn, đốc chiến đội cũng sẽ không đột nhiên cho hắn một đao. Một cái dũng mãnh vô cùng Phật môn tu sĩ, hắn không chỉ có dẫn đầu xung kích, thậm chí còn cho hợp thể cảnh ma tu nhất kích, bị hụt pháp lực, vừa mới lui lại, anh hùng như vậy, có thể nào không dung hắn thở một ngụm. Huống chi hắn cũng không có thoát đi, chỉ là khôi phục pháp lực, mưu đồ tái chiến. Theo nhân tộc và ma tộc, đợt thứ hai, thứ ba và thứ tư, quân viện đều đổ đến, khiến cho tình hình trên chiến trường trở nên hỗn loạn hơn. Những cơ quan chỉ huy chiến đấu đã bị phá hủy, và hiện giờ cũng là lúc ma tộc tiến hành cuộc chiến sinh tử. Mặc dù đốc chiến đội cơ hồ đã không còn tác dụng, nhưng là cũng không có người trực tiếp chạy trốn. Dù sao chiến sự giằng co là có thể thắng lợi, nếu là tính toán, mưu trí, khôn ngoan chạy trốn. Chạy một cái hai cái không quan trọng, người tìm ta chạy, đại gia chạy, trong nháy mắt liền sẽ bị bại. Nhân tộc đại thừa kỳ thống soái còn không có ra tay, bây giờ tuyệt đối không phải chạy thời điểm. Trên chiến trường, đao quang kiếm ảnh, pháp thuật bay tán loạn, sớm đã không có cái gọi là biên giới, chỉ có vô tận sát lục cùng hủy diệt. Anh Lý Thủy Đạo tại chiến trên sân du tẩu, thân ảnh của hắn giống như quỷ mị lơ lửng không cố định. Hắn khi thì thả ra kinh lôi, chém giết ma tộc, khi thì ẩn nấp thân hình, biến mất ở trong mắt mọi người. Theo thời gian trôi qua, hắn càng ngày càng xa trung tâm chiến trường, không biết từ bao giờ đã đi được hàng trăm dặm trên mặt đất. Nhưng mà, cho dù là ở nơi này rời xa trung tâm chiến trường trên mặt đất, vẫn như cũ chiến sự cháy bỏng. Một cái mọc ra cánh hoang ma đang điên cuồng mà truy sát một cái nhân tộc kiếm tu. Lý Thủy Đạo chắp tay trước ngực thì thấp giọng tụng niệm. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn cầm sao phía trên, dải màu vàng của vân đường chợt sáng lên, giống như tia sét tại vân ở giữa xuyên thẳng qua. Khi hắn quát lên một tiếng, hai đạo lôi đình cường tráng trực tiếp từ cầm sa bên trên bắn ra, chém thẳng vào hướng con ma kia. Lôi đỉnh mang theo thiên uy, trong nháy mắt đánh trúng vào hoang ma. Hoang ma trên không trung phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cơ thể bị lôi đỉnh đánh trúng phía sau trong nháy mắt nổ tung, hóa tắc nhất đoàn khói đen tiêu tan trên không trung. Nhân tộc kiếm tu hạ xuống độn quang, nghiêng dựa vào một khối đá trên núi, sắc mặt hắn trắng bệch, rõ ràng đã kiệt sức. Lý Thủy Đạo từ trong ngực lấy ra một khỏa đan dược, đưa tới kiếm tu trước mặt, đan này có thể giúp bạn khôi phục nguyên khí. Hãy nhanh chóng ăn vào. Kiếm tu nhẹ nhàng lắc đầu, đưa tới Liễu Lý Thủy Đạo một bọc dược liệu, khóe miệng của hắn hiện lên nụ cười khổ, thanh âm yếu ớt nhưng kiên định. Ta bây giờ ăn cũng vô ích, pháp lực tiêu hao, thương đến căn bản, không còn sống lâu, chăng? Nhất định phải là đến ám chí tà chi vật, Lý Thủy Đạo trong tay cũng không có vật như vậy, bất quá huyết ma dạy có thể giúp hắn tạo một cái. Lý Thủy Đạo hai mắt híp lại, xuyên thấu qua đồng tham mối quan hệ, liên lạc với Tam Đại Huyết Thần Tử. Lúc này, tại 3 tòa chùa miếu của Thiên Phật Quốc đều có một nữ tu sĩ, các nàng với vai trò Phật tử nữ bên ngoài, nhưng bên trong lại là những người được huấn luyện bởi Tam Đại Huyết Thần. Các nàng mặc dù thân ở khác biệt địa vực, nhưng bây giờ lại cùng Lý Thủy Đạo tâm linh tương thông, cùng thương thảo cái này liên quan đến hư cảnh đại sự. Thanh Minh Tím Yên Hòa mặc váy, Lý Thủy Đạo, thanh âm trong hư không quanh quẩn, tràn đầy trang trọng cùng uy nghiêm. Vì hư cảnh cân bằng, ta cần một khỏa chí âm chí tà mặt trăng, lấy thống ngự hắc ám, các ngươi nhưng có thượng sách, có thể mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Chủ thượng, ngài muốn thống ngự chính là âm ảnh chi lực, như vậy, âm ảnh chi chủ sức mạnh, liền không thể thiếu. Thanh Minh trước tiên mở miệng, thanh âm của nàng giống như thanh tuyền kích thạch, thanh thúy êm tai, quanh quẩn tại trống trải trong hư không. Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng thở dài, giọng điệu âm trung của hắn mang theo một chút lo lắng. Trong tay ta thực sự có một viên khỏa u quang bồ đề, viên này đã được ta luyện hóa thành bồ đề châu. Nó sở hữu âm ảnh chi lực và cũng chứa đựng Phật tâm, bên trong thậm chí còn tích tụ âm ảnh chi chủ tàn hồn. Nhưng nó mang Phật tính quá nặng, đó là một vật phẩm pháp bảo của Phật môn cơ bản không thể dùng để thống trị sự hắc ám. Khói tím từ hư không chảy xuôi chậm rãi, mang theo một tia thần bí và thâm thúy. Chủ thượng ơi, Phật tính của Bồ Đề Châu quá nặng, vì sao không diệt trừ Phật tính của hắn? Không dễ dàng như vậy, hốp hẹp làm không cẩn thận còn có thể hủy cái này Phật môn chí bảo. Lý Thủy Đạo lắc đầu, mực váy nhẹ nhàng nở nụ cười, giọng điệu của nàng như làn gió đêm thổi qua dây đàn, du dương và thâm thúy. Thưa chủ, có lẽ ngài vẫn chưa hiểu rõ, huyết ma dạy đã kế thừa bí thuật sống của Thiên Ma giáo. Bí thuật này có khả năng triệu hồi các linh hồn tà ma, cũng có thể triệu hồi âm ảnh chi chủ. Ánh trăng lấp lánh, êm tai, lan tỏa trong không gian vô hình. Lý Thủy Đạo ánh mắt sáng lên. À, ngươi nói kỹ càng một chút. Mực váy tiếp tục nói. Như cái kia, âm ảnh chi chủ biết rằng mình tàn hồn tích chứa tại Bồ Đề Châu bên trong. Hơn nữa, Bồ Đề Châu này còn đang lưu chuyển ở giữa, vì vậy hắn tất nhiên sẽ nghĩ cách thu hồi. Lý Thủy Đạo lông mày nhíu lại. Vậy hắn sẽ như thế nào thu hồi? Tự nhiên là sử dụng tế sống chi thuật để đưa thêm nhiều âm ảnh chi lực vào thế giới tiên, từ đó thu hút linh hồn của mình. Mục đích của đạo giải thích. Lý Thủy Đạo nghe xong, mắt trung thiểm quá nhất ti tinh quang. Cái kia âm ảnh chi chủ tàn hồn cùng Bồ Đề Châu bên trong 108 danh tăng nhân, hồn phách hòa làm một thể. Căn bản không có khả, Phật tượng bên trên hắt vẫy vật dơ bẩn, cực điểm vũ nhục. Đáng khiếu đầu đà có trấn thủ lưu ly núi chi trách, mặc dù hắn trọng thương chưa lành, nhưng cũng không có đem những này nhục Phật giả để vào mắt. Hắn cho là Lưu Ly Sơn Hòa Thượng có thể đỡ nổi, nhưng lại hết lần này tới lần khác ngăn không được. Cuối cùng, anh ta không thể không tự mình ra tay, hóa tam đại thần kỳ thành huyết thần tử và đối đầu với khiếu đầu đầy nguy hiểm. Đáng khiếu đầu đà cùng ba nữ ma tu ấy đã liên tục đánh nhau trong 3 ngày 3 đêm, cuối cùng không ai thắng được và phải rút lui. 3 ngày nay, huyết ma dạy triệt để dẹp xong Lưu Ly núi. Kéo dài 3 ngày 3 đêm, lưu ly trên núi ánh lửa ngút trời, tiếng giết rung trời. Có thể đại lôi âm chùa vậy mà không có thu đến một điểm phong thanh. Thẳng đến sau khi chiến đấu kết thúc 1 tháng lâu, đắng, khiếu đầu đà cũng không có trở về đại lôi âm chùa viện binh, mà là muốn dựa vào chính mình đem chuyện này áp xuống tới. Thế nhưng là cuối cùng giấy không thể gói được lửa, lưu ly sơn thảm trạng, cuối cùng vẫn là truyền đến đại lôi âm chùa, đông đảo Phật tu biết được tin tức này, đều tức giận. Đại lôi âm trong chùa, thuốc lá lượn lờ, trải qua âm thanh từng trận. Tính từ Bồ Tát ngồi ngay ngắn ở hoa sen bảo tọa bên trên, khuôn mặt từ bi mà trang nghiêm. Nàng cùng Lý Thủy Đạo đã thảo luận kinh nhiều ngày, bọn họ nghiên cứu Phật kinh đại hữu để lập kế hoạch. Pháp Hải, ta cảm giác tu vi của ngươi có chỗ tinh tiến, chẳng lẽ đã đột phá đến luyện hư cảnh? Tính từ Bồ Tát âm thanh giống như thanh tuyền, giống như dễ nghe êm tai. Lý Thủy Đạo vi mỉm cười, lắc đầu nói. Bồ Tát khen quá, ta cũng chưa đạt được cảnh luyện hư, chỉ là gần đây thấy có chút tiến bộ trong tu vi thôi. Tĩnh từ Bồ Tát vi vi gật đầu. Con đường tu hành, dài dằng dặc và gian khổ, ngươi có thể duy trì tâm tính như vậy, đúng là hiếm thấy. Đúng vào lúc này, tiếng chuông đột nhiên vang lên, truyền khắp tứ phương. Tiếng chuông bên trong ẩn chứa một loại trang nghiêm và sức mạnh, khiến tất cả sinh linh đều phải tôn trọng. Từ Bồ Tát cùng Lý Thủy Đạo luận kinh bị tiếng chuông đánh gãy, hai người đồng thời nhìn về phía Đại Hùng Bảo Điện phương hướng. Phật Tổ có lệnh, tất cả La Hán đầu đà tốc đến lớn Hùng Bảo Điện tụ tập. Chỉ sau một lúc, Đại Hùng bước vào điện và thấy đám đông La Hán đầu đà tụ tập. Họ hoặc cầm thiền trượng, hoặc khoác cà sa, mỗi người phát ra vẻ uy nghiêm và trang trọng của đệ tử Phật. Lý Thủy Đạo, dù đứng ở vị trí cuối cùng, nhưng lại có địa vị cao hơn tất cả La Hán. Đại Hùng Bảo Điện trung ương có một thân ảnh chật vật, hắn quỳ trên mặt đất, quần áo tả tơi, trên thân tràn đầy vết thương, run lẩy bẩy. Mắt của hắn trung sung mãn liễu sợ hãi cùng xấu hổ, người này chính là đáng khiếu đầu đà. Chúng là hắn đầu đà thấy thế, nhao nhao trâu đầu ghé tai, lẫn nhau truyền âm. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Ta cũng không tin tưởng. Nghe nói tựa như là lưu ly núi bị nhục Phật, ngạo. Đại Hùng Bảo Điện bên trong, các vị Phật đà, Bồ Tát cùng đầu đà nhóm nhao nhao hướng Pháp Hải đầu đà, biểu thị kính ý cùng khâm phục. Lý Thủy Đạo đứng tại Bảo Điện Đại Hùng, chắp tay trước ngực, không hề biểu lộ cảm xúc, không quan tâm đến thành công hay thất bại. Đúng vào lúc này, tính từ Bồ Tát chắp tay trước ngực, âm thanh trong trẻo mà kiên định. Phật Tổ tại thượng, Pháp Hải Đầu Đà bằng sức một mình liền bị diệt toàn bộ tà giáo, cứu vãn vô số sinh linh. Như thế chiến công chính là ta Đại Lôi Âm chùa chi kiêu ngạo. Đệ tử khẩn cầu Phật Tổ hạ xuống pháp chỉ, khen thưởng Pháp Hải, đồng thời mệnh hắn chấp trưởng Lưu Ly núi, tự động tuyển nhận La Hán vĩnh trấn huyết ma dạy. Tính từ Bồ Tát vừa dứt lời, Đại Hùng Bảo Điện bên trong liền vang lên một mảnh đồng ý thanh âm. Chúng Phật Đà nhao nhao biểu thị ủng hộ, cho rằng Pháp Hải Đầu Đà chiến công cần phải nhận được khen thưởng. Vô Thiên Phật Tổ thanh âm uy nghiêm và thâm thúy: Tính từ Bồ Tát nói đúng, Pháp Hải Đầu Đà độc chiến huyết ma dạy cho thấy sức mạnh thực sự và trí tuệ của con người. Hắn anh dũng và kiên cường, chính là điển hình của Đại Lôi Âm chùa. Nay bản Phật Tổ hạ xuống pháp chỉ, mệnh Pháp Hải chấp trưởng Lưu Ly núi tự động tuyển nhận La Hán vĩnh trấn huyết ma dạy, hay tiếp tục tu hành theo pháp hiệu, lan tỏa lòng từ bi của mình giúp đỡ chúng sinh. Theo pháp chỉ của Vô Thượng Phật, chúng Phật tỏ ra hân hoan và hướng về Hải Đầu để biểu lộ lòng chúc mừng. Đại hội tiếng chuông dần dần xa dần, chúng Phật Đà thân ảnh tại giữa bầu trời chiều dần tan đi, chỉ còn lại nhẹ nhàng ánh sáng Phật tràn ngập trong không khí. Đại Lôi Âm trong chùa hoàn toàn yên bình an lành. Sau đó Tính Từ Bồ Tát cố ý tìm được Liễu Lý Thủy Đạo: Pháp Hải sư đệ, lần này ngươi thành công chấp trưởng Lưu Ly núi, quả thật ta Phật môn may mắn, ta đặc biệt đến đây hướng ngươi chúc mừng. Lý Thủy Đạo vi mỉm cười một cái, khiêm tốn nói: Cái này còn phải cảm ơn Bồ Tát đề cử tri ân. Tính Từ Bồ Tát gật đầu một cái, tiếp tục nói: Pháp Hải sư đệ, ngươi bây giờ là chủ nhân của Lưu Ly núi, trách nhiệm rất quan trọng. Ta có hai nữ đệ tử, họ tu thiền từ lâu và có tâm hồn Phật Pháp sâu sắc. Ta muốn nếu họ có thể trở thành các La Hán tại Lưu Ly Sơn, chắc chắn sẽ giúp ngươi. U, phát đương ngã Phật từ bi, phổ độ chúng sinh. Lý Thủy Đạo nghe vậy, nhíu mày. Hắn im lặng một lúc, sau đó từ từ nói: Bồ Tát, thực sự không dám giấu giếm, Phật Tổ mặc dù để cho ta chấp trưởng Lưu Ly núi, nhưng ban cho nguyện lực chỉ có 200 vạn. Những nguyện lực này, ta cần phải sử dụng khi trùng kiến Lưu Ly núi, cũng như để đào tạo đệ tử tu vi. Tính Từ Bồ Tát nhíu mày. 200 vạn nguyện lực chính xác không phải là nhiều, nhưng chỉ cần hai cái tĩnh tọa La Hán cần thiết nguyện lực cũng không cần quá nhiều, có lẽ chỉ vài vạn thôi, nghĩ đến cũng không gặp khó khăn. Lý Thủy Đạo thở dài: Bồ Tát nói cực phải. Nhưng Lưu Ly núi vừa mới kinh lịch quá nhất trận đài, trong doanh trưởng, tấm bản đồ to lớn trên bàn trà, chiến báo cùng địa đồ vẫn như cũ, chồng chất như núi. Nhưng chấp lệnh quan thần sắc đã không giống lúc trước như vậy nghiêm trọng, mà nhiều hơn mấy phần suy nghĩ sâu sắc. Bốn phía, nguyên bản bận rộn đốc chiến đội cùng trinh sát đã riêng phần mình quay về, trong doanh trướng chỉ còn lại nhàn nhạt hương hỏa khí tức cùng ngẫu nhiên truyền tới phòng thành. Đúng lúc này, một hình ảnh chậm rãi bước vào phòng làm việc, làm tan đi sự yên bình. Đó chính là Lý Thủy Đạo, người đang mặc một bộ áo tăng màu đen, khuôn mặt trầm lặng, không biểu lộ cảm xúc. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, đi lại thong dong, đi đến chấp lệnh quan trước mặt, cung kính địa hành lễ. Khởi bẩm thượng quan, Triệu Cùng Phong đã chạy trốn vô tung, bần tăng không thể đem hắn hàng phục, chuyên tới để phục mệnh. Chấp lệnh quan thở dài sâu, trong lòng nhẹ nhõm hơn khi nói: Cuộc chiến giữa tiên và ma đã kết thúc, các anh hùng từ mọi phương hướng đều đã trở về môn phái của mình. Dù bạn chưa thể đánh bại được kẻ địch hung ác đó, nhưng bạn đã cố gắng và tôi thấy điều đó trong ánh mắt của bạn. Đừng tự trách mình, vì bạn đã làm hết khả năng của mình. Lý Thủy Đạo chắp tay trước ngực, hơi hơi cúi đầu, cung kính địa nói: Đa tạ Thượng Quang lý giải. Bần tăng lần này đến đây, ngoại trừ phục mệnh, còn hy vọng có thể nhận được một phần chứng tử, để ta có thể thuận lợi trở về Thiên Phạm Phật Quốc. Chấp lệnh quan gật đầu một cái, biểu thị đồng ý. Hắn chuyển hướng một bên, phân phó nói: Người tới, cho Lý Thủy Đạo soát người. Hai đốc chiến đội tu sĩ ứng thanh mà vào, họ cầm trong tay pháp khí, ánh mắt sắc bén quét qua ánh mắt của Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo không chút nào phản kháng, hắn thậm chí cũng không hỏi vì cái gì, liền đứng bình tĩnh ở nơi đó, tùy ý bọn hắn điều tra. Trải qua quá nhất phiên cẩn thận điều tra, hai danh tu sĩ hướng chấp lệnh quan gật đầu một cái, biểu thị không có vấn đề. Chấp lệnh quan thấy thế, liền từ trong ngực lấy ra một cái ngọc chất chứng tử, đưa cho Lý Thủy Đạo. Cái kia chứng tử bên trên khắc có phức tạp phù văn, tản ra quang mang nhàn nhạt, phảng phất ẩn chứa lực lượng thần bí nào đó. Lý Thủy Đạo tiếp nhận chứng tử, hắn lần nữa chắp tay trước ngực, hướng chấp lệnh quan thật sâu thi lễ một cái, tiếp đó quay người rời đi. Mấy tháng sau Thiên Phạm Phật Quốc, Đại Lôi Âm chùa tiếng chuông du dương quanh quận, phảng phất tại nói tuyên nguyệt cùng thiên ý. Vô Thiên Phật Tổ ngồi ngay ngắn, Đại Hùng Bảo Điện Liên Thai Chi bên trên, chung quanh hai bên đều là trang nghiêm Phật Đà cùng La Hán. Mỗi người bọn họ nhắm mắt tu hành, phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Đúng lúc này, một người đàn ông mặc áo dài màu vàng bước vào phòng, anh ta là Lý Thủy Đạo. Bước chân của anh ấy vững chãi, ánh mắt quyết đoán, anh ấy cầm trong tay tài liệu chiến trường và giơ lên cao, đối diện với Vô Thiên Phật Tổ. Vô Thiên Phật Tổ chậm rãi mở hai mắt ra, mắt quang, hứng thú, thần niệm khẽ động nhiếp ra ba quyển, con cóc nhớ, năm trùng nhớ, con cóc rèn thể thuật. Cái này ba quyển sách theo thứ tự là Dương Phí, Đỗ Giang, Đồng Nghi Phong sở hữu. Nội dung trong sách, ngoại trừ tu luyện đạo pháp, càng nhiều hơn là du ký. Bọn hắn cũng không rõ lắm chính mình đến tột cùng là như thế nào đột phá, bởi vậy đem mình đột phá lúc tràng cảnh không rõ chi tiết ghi xuống. Con cóc nhớ, thuần túy, chính là một bản du ký, bên trong thậm chí còn có rất nhiều bản đồ địa hình. Từ con cóc nhớ, phát triển mà đến, bên trong đã tổng kết ra ngũ độc tương sinh tương khắc nguyên lý, cái này một bộ có thể nói bay vọt về chất. Con cóc rèn thể thuật. Năm trùng nhớ, trên cơ sở phát triển mà đến, đã có một chút tự nghĩ ra đạo pháp, lộ ra một cỗ nguyên thủy ý vị, thậm chí nhường Lý Thủy Đạo đều thấy say sưa ngon lành. Nội dung trong sách Hắc Sơn Ngũ Độc Công cùng với lý thuyết đạo ban sơ tu luyện rất giống nhau, chỉ khác nhau ở cách gọi tên ở một số nơi, nhưng ý nghĩa và hạch tâm lại là nhất trí. Một thế giới hoàn toàn không có đạo pháp truyền thừa, lại tự nảy sinh ra được tu tiên đạo thống. Giờ khắc này, Lý Thủy Đạo phảng phất thấy được tu tiên chân lý. Đạo. Tu đạo không phải tu ra tới, mà là trong thiên địa này tự nhiên là có. Lý Thủy Đạo trong lòng dũng khởi nhất cỗ hiểu ra. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, phảng phất thấy được vẻ vô tận tinh thần và mênh mông vũ trụ, cảm nhận được rằng không chỗ nào không có sự hiện diện của đạo vận, khiến cho hắn cảm thấy lạnh lẽo và khí tức. Tu tiên chính là muốn hợp đạo, cảm ngộ trong trời đất này đạo vận, tới hợp nhất. Chỉ có dạng này mới có thể chân chính siêu thoát phàm tục. Lý Thủy Đạo tu luyện Hắc Sơn Ngũ Độc Công, hình thành hư cảnh, vì vậy nó hư cảnh bên trong một cách tự nhiên thì có Hắc Sơn Ngũ Độc Công đạo. Người là thiên địa chi linh, cảm ngộ đạo, tự có thể thành tiên. Thân ở làm gì dạng thế giới, tự nhiên là có dạng gì đạo, lấy thân hợp đạo, tự nhiên là có thể đề thăng cảnh giới. Hư cảnh người bên trong loại cảm ngộ thiên đạo, gây nên cộng minh, là mình hư cảnh chi lộ bước vào lục giai mấu chốt. Theo lý thuyết, không thể ngăn cản được hư cảnh bách tính tu luyện đạo pháp. Hết thảy đều phải tuân theo tự nhiên. Đạo pháp tự nhiên không chỉ nhằm vào hư cảnh bên trong tu sĩ, mà còn nhằm vào hư cảnh của chủ thể chính mình. Lý Thủy Đạo trong lòng sáng tỏ thông suốt, vô số hiểu ra xông lên đầu. Nội hàm đạo hiện, động hư bắt đầu hiện. Hắn hít vào một hơi thật dài, cảm thụ được hư cảnh bên trong cái kia không chỗ nào không có mặt đạo vận cộng minh. Không sai, là cộng minh. Tu sĩ cảm ngộ thiên đạo, thiên địa, vì đó cộng minh. Đây chính là hư cảnh lục giai tu luyện chi pháp, không truyền thừa, tự sinh đạo thống. Lý Thủy Đạo Phật môn công pháp mặc dù chỉ vẹn vẹn có hóa thần kỳ, nhưng hắn giờ phút này hoàn toàn có thể tản mát ra lục giai luyện hư, trường kiếm ở lưng, sẵn sàng rút ra bất cứ lúc nào. Trong số họ, một người hóa thần kỳ kiếm tu đứng phía trước, ánh mắt sắc bén như ưng, phản chiếu rõ nhân tâm của mọi người. Ngươi chính là người nào, lại dám xông vào soái doanh? Cái kia hóa thần kỳ kiếm tu âm thanh lạnh lẽo, giống như băng xuyên bên trong hàn phong, lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Lý Thủy Đạo dừng lại, chắp tay trước ngực, nhẹ nhàng cúi đầu, cung kính địa đáp. Bần tăng Pháp Hải, từng lệ thuộc tính từ Bồ Tát, xuất lĩnh Phật môn phương đội, 2 tháng trước cùng ma tộc kịch chiến, trong cuộc chiến loạn thương tâm tẩu tán, chưa từng về đơn vị. Hôm nay đến để báo cáo về doanh số, sẵn lòng nghe từ chấp lệnh quang điều khiển. Kiếm tu nhóm tựa hồ cũng không hài lòng với câu trả lời của hắn. Bọn họ đối diện nhau, ánh mắt phản ánh sự nghi ngờ. Đặc biệt là tên kia, là một thần kỳ kiếm tu. Hắn cau mày, phản ánh sự suy tư về Lý Thủy Đạo trong lời nói thật giả. Ngươi nói ngươi là cùng ma tộc kịch chiến, trong chiến loạn tẩu tán. Kiếm kia tu chất vấn. Lý Thủy Đạo chắp tay trước ngực. Chính là, ngươi xuất gia không đánh vọng ngữ. Ngươi tất nhiên trốn tránh, vì sao hơn 2 tháng rồi vẫn chưa bao giờ quay lại đơn vị. Điều này rõ ràng là để tránh khỏi việc bị trừng phạt, muốn trốn tránh trách nhiệm. Kiếm kia tu nghiêm nghị á đạo, Lý Thủy Đạo vi than thở nhẹ. Bần tăng lời nói câu câu là thật, tuyệt không nửa điểm hư giả. Đến nỗi hơn 2 tháng chưa từng về đơn vị, thực bởi vì ta thương thế quá nặng, một mực tại trong núi dưỡng thương, lúc này mới không thể tới lúc về đơn vị. Hừ, nói chuyện vô căn cứ. Cái kia hóa thần kỳ kiếm tu lạnh rên một tiếng, phất tay ra hiệu, bắt hắn lại cho ta, soát người kiểm tra. Theo hắn ra lệnh một tiếng, vài tên kiếm tu cấp tốc tiến lên, đem Lý Thủy Đạo bao bọc vây quanh. Bọn hắn không có cho Lý Thủy Đạo bất cứ cơ hội phản kháng nào, trực tiếp phong ấn pháp lực của hắn. Sau đó, bọn hắn bắt đầu cẩn thận soát người kiểm tra, tính toán tìm ra Lý Thủy Đạo, nói tới là thật hay không chứng cứ. Lý Thủy Đạo không phản kháng gì cả, hắn đứng bình tĩnh tại chỗ, tự do để nhóm tu sĩ kiểm tra, và một số tu sĩ chỉ tìm thấy một chiếc vòng màu xanh ngọc trên cơ thể của Lý Thủy Đạo. Ngoài ra không có vật gì khác. Ngươi một cái hóa thần kỳ tu sĩ, trên thân như thế nào, ngay cả một cái túi trữ vật cũng không có. Một cái kiếm tu nghi ngờ vấn đạo. Lý Thủy Đạo chắp tay trước ngực. Người xuất ra một thân một mình, ý tứ là tứ đại giai không? Ta vô dục vô cầu, tự nhiên không cần mang theo quá nhiều đồ vật. Vậy ngươi pháp bảo đâu? Một tên khác kiếm tu truy vấn. Lý Thủy Đạo thở dài. Đã sớm tại tiên ma đại chiến lúc hư hại, nào còn có pháp bảo gì? Vài tên kiếm tu liếc nhau, giữ im lặng. Bọn họ đưa Lý Thủy Đạo áp giải đến Soái Thái Chi phía dưới, một tòa vàng son lộng lẫy trong đại doanh. Trong đoàn trưởng, dưới ánh nến pha tạp, ánh sáng chiếu rọi lên khuôn mặt uy nghiêm và trang nghiêm của lệnh, với gương mặt dữ tợn, trong lòng sung mãn liễu tràn ngập nỗi sợ hãi và bất lực. Nàng nhận ra rằng mình đã rơi vào tay của một đối thủ mạnh mẽ, có thể đe dọa tính mạng bất cứ lúc nào. Chủ nhân ngài. Từ lăng âm thanh âm trung mang theo một tia nghẹn ngào, nàng muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không thể diễn đạt. Ta còn tưởng rằng là cái nhân loại tu sĩ đâu, không nghĩ tới là một cái ma tộc tiểu nha đầu. Ma tộc nam tử cười lạnh nói, ngươi yếu như vậy cũng dám chạy đến tiên giới tới, thực sự là tự tìm cái chết. Triệu Lăng Phong chắp tay nói, Pháp Hải Đại Sư, chúng ta là phụng sư môn chi mệnh, đến Tích Vân Cốc để tìm kiếm đồng môn sư huynh sư tỷ đã thất lạc nhiều ngày. Không biết khi đại sư đi qua cốc, có gặp tung tích của họ không? Hừ, khá lắm ma tộc yêu nữ, dám ngụy trang thành ta Phật môn đệ tử. Triệu Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, kiếm quang như giải lụa chém ra, thẳng đến hòa thượng kia cổ. Đây chỉ là một đoạn trong chuyện Nguyên Anh Kỳ Ma Tu, Lý Thủy Đạo thu thập dễ như trở bàn tay. Chỉ rằng có lẽ bên trong Tích Vân Cốc có thể có luyện hư mạnh hơn cả ma tu. Lý Thủy Đạo chỉ có thể sử dụng đạo pháp bóng tối mới có thể vô thanh vô tức đánh bại kẻ thù, nhưng cuối cùng vẫn không thể nói ra miệng. Triệu thí chủ, Huyền thí chủ, Bần tăng hữu lễ. Lý Thủy Đạo vi cười đáp lễ. Không quá nhất, chút chưa ăn no, ma tu không cam tâm rời đi. Đi nhân tộc địa giới săn giết nhân tộc lại sẽ bị trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhân tộc tu sĩ tiêu diệt giết, cho nên bọn họ tiềm ẩn tại Tích Vân Cốc chờ đợi cơ hội. Từ lăng cơ thể không tự chủ căng cứng, nàng cảm thấy mình mỗi một cái lỗ chân lông đều ở đây, hướng ra phía ngoài, tàn ra khẩn trương khí tức. Nàng biết mình không thể ngừng xuống bước chân, chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Nhưng mà, loại kia cảm giác khủng bố lại như bóng với hình, từ đầu đến cuối quanh quẩn tại trong lòng của nàng. Hư cảnh bên trong chia thành ban ngày và đêm tối, thái dương kim quang rạng rỡ là của hắn Phật môn Nguyên Anh, mặt trăng thanh lãnh treo cao thống ngự hắc ám là của hắn Ảnh Ma Nguyên Anh. Chủ nhân ơi, ngài còn ở đó chứ? Từ lăng nhường lên với không gian yên bình trong căn phòng, nhưng không nhận được câu trả lời nào. Chỉ cần hắn Phật môn Nguyên Anh tu vi tiến bộ, liền sẽ bởi vì âm dương hòa giải tự động tăng trưởng tu vi tăng trưởng, căn bản không cần tận lực tu luyện. Thì ra là thế. Triệu Lăng Phong cùng Huyền Đóng Băng đều thở dài một hơi, đối với Lý Thủy Đạo thân phận cũng nhiều mấy phần tín nhiệm. Lý Thủy Đạo đưa tay vung lên, chỉ thấy trong không gian hiện lên khởi nhất trận gợn sóng, sau đó một cô nàng xinh xắn và lanh lợi hiện ra một cách bất ngờ. Nữ hài này mặc trang phục độc đáo của dân tộc ma quỷ, mái tóc đen dài xuống mấy sợi mảnh màu tím như sừng thú, phía sau lưng là một đôi cánh giống như cánh thiên thần, đó chính là Tử Lăng. Tử Lăng nghe vậy, sợ hãi trong lòng hơi tan đi một chút. Nàng gật đầu, hít sâu một hơi, sau đó chỉ là sự thuận tiện, mục đích thực sự của họ là tiêu hao và sử dụng tư nguyên của cả tu sĩ lẫn ma tộc. Bằng trận đại chiến này, họ muốn giảm bớt số lượng tu sĩ và ma tộc, từ đó ổn định lại quyền lực giữa hai thế giới ma lưỡng. Lý Thủy Đạo nghe xong, phát ra một hồi nụ cười giễu cợt âm thanh. Ha ha ha ha! Quả là thế! Nếu thật là tài nguyên phong phú, đầy đủ tiên ma lưỡng giới, tất cả mọi người tu hành, cái kia làm ăn lẫn nhau trao đổi là được rồi, căn bản cũng không có tất yếu như thế chém giết. Đại thừa tu sĩ phát động tiên ma đại chiến, mục đích bất quá là vì tiêu hao riêng mình tầng dưới chót tu sĩ. Luôn miệng nói vì nhân tộc sinh tồn, lại dùng khôi lỗi đốc chiến, đem ta chờ đưa vào chiến trường, không có không chết nghỉ quyết chiến. Thanh Huyền Tử nghe xong, trong lòng ngũ vị tạp trần. hắn lần nữa khẩn cầu. Pháp Hải đạo hữu, ta mặc dù biết nhiều hơn ngươi một chút, nhưng ngươi ta đều là quân cờ, tha ta một mạng a, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào, chỉ cầu có thể sống sót. Thanh Huyền tử, ngươi đối với ta ra tay, ý đồ lấy giết người đoạt bảo thủ đoạn giành bảo vật của ta, như thế tội ác, trái với ý trời. Thanh Huyền tử sắc mặt trắng bệch, phảng phất bị rút sạch tất cả huyết sắc, mắt của hắn trung thiểm thước lấy tuyệt vọng hỏa diễm. Hắn thanh âm run rẩy, tính toán vãn hồi một chút hy vọng sống. Pháp Hải đạo hữu, ta biết sai rồi. Ta biết rõ lòng ngươi nghi ngờ thiên hạ, nhân nghĩa vô song. Chuyện hôm nay, ta thực là nhất thời hồ đồ, cầu ngươi nể tình, cùng là nhân tộc phân thượng, tha ta một mạng. Ta nguyện ý đem ta càn khôn linh vực hai tay dâng lên, chỉ cầu ngươi có thể cho ta một cái hối cải, để làm người mới cơ hội. Huyết hải lăn lộn, Lý Thủy Đạo chân đạp kim liên, tay áo bồng bềnh, hắn khẽ lắc đầu, âm thanh âm trung không mang theo một tia cảm tình. Thanh Huyền tử, ngươi sai rồi. Ta muốn cho tới bây giờ đều không phải là ngươi cần ở khôn linh vực. Con mắt của hắn quang như cùng hai thanh lợi kiếm, đâm thẳng vào linh hồn của Thanh Huyền tử. Ta muốn là đạo nghĩa. Thanh Huyền tử nghe vậy, mắt trung thiểm quá nhất ti bối rối, hắn cười như điên nói, đạo nghĩa? Đạo nghĩa mẹ hắn có thể làm cơm ăn sao? Ngươi nói trợn nhìn chính là muốn giết ta, từ trên người ta cướp đi càn khôn linh vực. Ta cho ngươi biết, không có khả năng. Nếu ngươi hôm nay không tả ta một con đường sống, ta thà bị hủy cái này càn khôn linh vực, cũng sẽ không để nó rơi vào tay ngươi. Nói xong, Thanh Huyền tử bỗng nhiên rút kiếm từ bên hông ra, treo túi vải lên cao, ánh mắt trung thiểm thước, phát ra tia sáng quyết định. Trong túi vải ấy, chính là vật mà hắn luôn tự hào là cận linh vực. Lý Thủy Đạo thấy thế, khẽ chau mày, hắn than nhẹ một tiếng. Thanh Huyền tử, ngươi vẫn là không có minh bạch. Ta muốn giết ngươi, cũng không phải là bởi vì ngươi có bảo vật, mà là bởi vì ngươi chối bỏ đạo nghĩa. Hắn âm thanh âm trung tràn đầy bất đắc dĩ cùng thất vọng. Ngươi nếu thật tâm hối cải, bước lên thành La Hán Kim Cương, chắc chắn rằng ngài cũng sẽ được ngồi trên vị trí của La Hán Kình. Sạch Thiện La Hán nghe vậy, trên mặt trong nháy mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, hắn liền vội vàng tiến lên một bước, chắp tay trước ngực, thật sâu hướng Lý Thủy Đạo bái, âm thanh có chút run rẩy nói, đa tạ Pháp Hải sư huynh đề cử, sư đệ ta vô cùng cảm kích. Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng khoát tay áo, ra hiệu hắn không cần đa lễ, sau đó tiếp tục nói, sư đệ ngươi nhiều năm qua một mực cẩn trọng, vì Lưu Ly núi bỏ ra vô số tâm huyết. Trí tuệ của ngươi cùng tài hoa đủ để có thể gánh vác truyền kinh La Hán cánh cái này, vừa muốn trách nhiệm. Cái này nguyên bản là ngươi nên được, ta chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Sạch Thiện La Hán mắt trung thiểm thước lấy cảm kích từ tia sáng, hắn hít vào một hơi thật dài, bình tĩnh lại chút tâm trạng xúc động, sau đó từ từ nói, sư huynh đã quá tốt bụng. Sư đệ sẽ ghi nhớ trong lòng, sau này nhất định sẽ cố gắng tu hành hơn để có thể hiến dâng thêm sức mạnh cho Lưu Ly núi. Lý Thủy Đạo gật đầu một cái, Tịnh Thiên hài lòng rời đi. Nói chuyện sau khi kết thúc, Lưu Ly Sơn bóng đêm dần dần thâm trầm, tinh đấu đầy trời, giống như vậy xuống bảo thạch tô điểm tại trong màn đêm. Lý Thủy Đạo ngồi một mình ở trong thiện phòng, nhắm mắt trầm tư. 5 năm trước, hắn ăn mặc a khó khăn La Hán bộ dáng, lấy Lưu Ly Sơn La Hán danh nghĩa cầu kiến giận diễm đầu đà. Tại đơn độc gặp đến giận diễm đầu đà một khắc trước, hắn mới đổi thành mình chân dung. Sau đó hai người lặng lẽ rời đi, đại lôi âm chùa đi đến Ma Kha Bình Nguyên. Tại Ma Kha Bình Nguyên triệu hoán âm ảnh chi chủ, xua hổ nuốt sói, một cá hai ăn. Giận diễm đầu đã bị âm ảnh chi chủ đánh giết sau đó, đại lôi âm chùa tự nhiên hoài nghi rằng, Lưu Ly trong núi đấu, mặc dù Bồ Tát cùng A khó khăn là hắn cũng là vô tội, nhưng đại lôi âm chùa rõ ràng đã lựa chọn liên đới sách lược. Căn bản không quan trọng. Ngươi có phải hay không, thật sự vô tội. Tóm lại, giận diễm đầu vô cớ vẫn lạc, cuối cùng là phải có người chịu tội. An là ngươi nên được, ta chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Lý Thủy Đạo chắp tay trước ngực cảm thán nói. Sau đó không lâu, một hồi tiếng bước chân ồn ào phá vỡ sự yên tĩnh của nơi này. Tiếng bước chân từ xa dần đến gần, rồi cuối cùng dừng lại trước cửa thiền phòng. Ngay sau đó, một giọng nói ôn hòa và lịch sự vang lên. Pháp Hải Phật Tôn, Tuệ Giác La Hán xin được vào. Lý Thủy Đạo vi mở mắt, nhăn mày nhẹ nhàng. Hắn vừa mới đưa Thiện La Hán đi, giờ thì Giác La Hán lại đến thăm, điều này khiến hắn cảm thấy hơi bất ngờ. Chẳng lẽ cũng là đến cầu chính mình ủng hộ, làm mới truyền kinh La Hán? Tuệ Giác La Hán cùng hắn quan hệ trong đó cũng không chặt chẽ, bây giờ bất thình lình bái phỏng, đến tột cùng là dụng ý gì? Lý Thủy Đạo là tuyệt không có khả năng ủng hộ hắn, bất quá, hắn thân là Lưu Ly Sơn La Hán chi một, tự nhiên không thể cự tuyệt ở ngoài cửa. Châm trước, Diễm đầu đà, hóa tác nhất vòng quanh, giống như một chuỗi hỏa vòng, cứng rắn bao trùm, âm ảnh chi chủ, không bao giờ tắt. Âm ảnh chi chủ tại hỏa vòng gò bó phát ra tiếng gào thét, thân hình của nó bắt đầu vặn vẹo biến hình, cứ như là trong chớp mắt đã tránh thoát khỏi hỏa vòng gò bó. Cùng lúc đó, Lý Thủy Đạo cũng tham gia vào trận chiến. Hai tay của hắn vung lên, từng đợt lôi đình rơi xuống với âm thanh vang dội. Mục tiêu của hắn là vài tên huyết ma dạy thủ lĩnh kia. Âm ảnh chi chủ đang tránh né hỏa vòng gò bó thời điểm, liền hướng giận Diễm đầu đà phát ra một đạo u ám sóng năng lượng. Đạo này sóng năng lượng chính là đại hắc thiên thường xài u minh tiêu tan. Màu đen sóng ánh sáng giống như trong đêm tối quỷ mị, vô thanh vô tức, nhưng lại chí mạng đến cực điểm. Giận Diễm đầu đà ánh mắt run lên, cảm nhận được sự u ám của sóng năng lượng bên trong, ẩn chứa kinh khủng và uy năng. Thân hình hắn lao nhanh triệt thoái phía sau. Hai tay hắn chắp trước ngực, kết xuất một phức tạp Phật ấn, giữa thiên địa hiện lên một vạn chữ to lớn. Trên người hắn, hồng liên Phật hỏa trong nháy mắt sôi trào lên, phảng phất muốn đem nhóm lửa u ám của đêm không đô. Chỉ thấy cái kiếm hồng lửa của Phật liên ngưng kết thành một thanh dài đến mấy trượng, lấp lánh ánh sáng kiếm, thân kiếm phát ra lửa nóng hừng hực, mỗi nơi qua lại, không khí đều bị thiêu đốt và bắt đầu vặn vẹo. Mũi kiếm chỉ về phía trước, không gian xung quanh đều bị lửa này xé rách, lộ ra từng khe hở nhỏ nhặt. Tên huyết ma dạy thủ lĩnh. Hỏa diễm trường kiếm mang theo hủy thiên diệt địa khí thế hướng. Âm ảnh chi chủ chém tới, kiếm quang cùng u ám sóng năng lượng trên không trung giao hội, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đêm không đô bị cái này hào quang chói sáng chỗ chiếu sáng, phảng phất liền tinh thần đều ảm đạm phai mờ. Nhưng ngay tại thời điểm hỏa diễm trường kiếm sắp chém trúng âm ảnh chi chủ, hắn bất ngờ thân hình lóe lên, hóa tác nhất đạo khói đen tiêu tan vào trong bầu trời đêm. Sức mạnh u ám đó cùng với hỏa diễm trường kiếm trên không trung va chạm vào nhau, phát ra một lượng năng lượng mãnh liệt, làm cho cây cỏ và núi đá xung quanh rung chuyển đến mức tan nát. Giận Diễm đầu đà thấy thế, trong lòng không khỏi cả kinh. Hắn không nghĩ tới việc âm ảnh chi chủ lại có thể dễ dàng tránh được công kích của mình, bực này đại hắc thiên quỷ dị thân pháp, thật sự làm cho người ta khó lòng phòng tránh. Tại nơi treo cao trên trời cao, âm ảnh chi chủ cùng Giận Diễm đầu đà thân ảnh giao thoa, giống như hai quả lưu tinh ở trong trời đêm, va chạm kịch liệt. Bọn họ chiến đấu khí tức, giống như cuồng phong bao phủ toàn bộ thiên địa, để cho phía dưới thế giới cũng vì đó run rẩy. Mà ở giá cao trống không kịch chiến phía dưới, một thân ảnh lại như lôi đình, giống như từ trên trời giáng xuống. Đó là Lý Thủy Đạo, thân ảnh của hắn cuốn lấy lôi đình chi uy. Mỗi một bước rơi xuống đều kèm theo đinh tai nhóc lôi mình. Chỉ, hồn phách nhục thân, cơ hồ là trong phút chốc liền bị xé nát, hồn phách cường đại trở lại, không có nhục thân vật dẫn có thể y theo, cũng như lục bình không dễ. Đại thừa kỳ hồn phách ở nơi này, bị lôi đình dưới sự thử thách không ngừng, phát ra tiếng kêu rên thê lương. Phật môn hóa thần kỳ tu sĩ ở đây phục kích, tế đàn bị hủy diệt, nhục thân bị hủy diệt. Âm ảnh chi chủ đại thừa kỳ hồn phách, chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là bay hướng hắc giả. Âm ảnh chi chủ là hắc ám chúa tể, đêm tối chính là hắn không chỗ nào không có mặt tế đàn. Có thể ngẩng đầu một cái nào, có cái gì đêm tối, chỉ có một mảnh huyết sắc màn trời. Huyết ma khôi lỗi chỗ biến thành huyết hà, đã bao phủ toàn bộ bình nguyên, phảng phất một cái biển máu vô biên vô hạn. Huyết hải hóa thành màn trời ngăn cách đêm tối. Người khoác kim sắc cà sa Lý Thủy Đạo, hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, một cỗ bàng bạc lôi đình chi lực từ trong cơ thể hắn phun ra, hóa tác nhất đạo đạo lôi xả, ở trong trời đêm vũ động. Đại la lôi pháp, uy lực vô tận, chuyên khắc âm tà chi thuộc, hồn phách cũng ở trong đó. Đối diện với cơn lôi đình khốc liệt, âm ảnh chi chủ hồn phách lại thể hiện sự bền bỉ đáng kinh ngạc. Hắn nhận ra rằng không còn con đường nào để chạy trốn, chỉ còn cách đối mặt một cách quyết liệt. Dĩ nhiên không thể bay về phía xa xôi đêm tối, vậy nên chỉ có thể bay về phía bầu trời đỏ máu, biến cơ thể thành huyết ma hung dữ, với sức mạnh của luyện hư và thừa kỳ, đủ để tiêu diệt kẻ thù là hóa thần kỳ trong Phật môn La Hán này. Không có con đường nào dẫn đến âm ảnh chi chủ, chỉ còn lại một chút sức mạnh u ám, lan tỏa ra khắp bầu trời. Huyết ma khôi lỗi hạch tâm có thể cất giấu cẩn thận, nhưng bây giờ anh ta không thể kiểm soát được nhiều như vậy. Chỉ có con đường này là lối đi duy nhất. Nếu không đại thừa kỳ hồn phách sẽ bị tiêu diệt tại lôi đình chi trong biển hôi phi yên, điều này sẽ gây tổn thương nặng nề cho âm ảnh chi chủ, thậm chí có thể khiến anh ta rơi vào tình trạng hợp thể kỳ. Tại huyết hạ thiên mạc rội rửa phía dưới, âm ảnh chi chủ hồn phách không ngừng bị xung kích, bị hủy hoại. Hắn nhục thân đã hủy, pháp lực trôi đi hầu như không còn, hồn phách ảm đạm vô quang, thậm chí ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Ở nơi này, sống chết trước mắt, âm ảnh chi chủ hồn phách tại không có pháp lực bảo vệ dưới tình huống, cơ hồ là lấy chạy trần chuồng tư thái, tìm được huyết ma khôi lỗi thân thể. Tí nho nhỏ này hóa thần kỳ Phật môn La Hán. Mười mấy hơi thở phía trước, âm ảnh chi chủ vẫn giữ trong tay sức mạnh thần kỳ. Anh ta bước vào đây như đi dạo. Lúc này anh ta cẩn thận hơn, từ bỏ cơ hội rèn luyện khả năng. Nhưng hôm nay anh ta chỉ còn lại tinh thần, một lần nữa trở về đây. Hy vọng có thể rèn luyện khả năng, tìm kiếm một chút hy vọng sống. MBA cái nữ tử khoanh chân, ngồi ở huyết ma khôi lỗi thể xác bên trong. Ánh mắt của các nàng thâm thúy mà băng lãnh. Các nàng là huyết ma khôi lỗi trưởng khống giả, là huyết ma trong giáo nhân, quanh quẩn tại toàn bộ sơn cốc chi bên trong. Ngay sau đó, một cái to lớn vạn chữ xuất hiện ở hoang ma đỉnh đầu. Cái kia vạn chữ tản ra màu vàng ánh sáng, phảng phất có sinh mệnh đồng dạng chậm rãi chuyển động. Cùng lúc đó, hoang ma túc hạ cũng xuất hiện một cái đồng dạng vạn chữ, hai cái vạn chữ một trên một dưới, hô ứng lẫn nhau. Đại La Pháp Ấn, trấn áp chư thiên, thanh âm của Lý Thủy Đạo vang lên từ hư không, mang đến sự trầm thấp và uy nghiêm. Ngay sau khi lời hắn kết thúc, hai vạn chữ bắt đầu di chuyển chậm chậm, với phù văn lấp lánh bên trong, hóa tác nhất đạo như một dải kim loại sáng bóng quấn quanh cơ thể hoang ma. Trong một nháy mắt, Lý Thủy Đạo biến mất khỏi chỗ đứng. Hoang ma cảm nhận được trên người gò bó, nổi giận gầm lên một tiếng, tính toán giãy giụa. Nhưng mà cái kia xiềng xích lại như cùng sống vật đồng dạng, cẩn thận quấn quanh lấy hắn, nhưng hắn không cách nào chuyển động. Nhân loại, ngươi dám còn giữ lại sức mạnh đó? Hoang ma giận dữ hét lên, giọng điệu tràn ngập sự phẫn nộ và khó tin. Nói nhảm lưu lại trên đường nói. Lý Thủy Đạo thanh âm từ trong hư không truyền đến, trong giọng nói tràn ngập lạnh lùng. Theo lời của hắn vừa rơi xuống, đã đánh chết một đoàn xích linh nữ yêu kim cương cà sa phảng phất có linh tính đồng dạng, tự động choàng tay tại liễu Lý Thủy Đạo trên thân. Hai tay của hắn chắp trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm, vô số đạo ngân sắc lôi điện tại cà sa trung thiểm động, thẳng đến hoang ma mà đi, và trong nháy mắt hắn biến mất tại chỗ. Cái lôi điện mỗi đạo đều ẩn chứa sức mạnh hóa thần cấp bậc. Còn cái hoang ma, mặc dù có luyện hư cảnh tu vi, nhưng trên chiến trường tiên ma ác chiến quá lâu, một thân thực lực không thể chống đỡ được ngàn vạn thần lôi này. Tại Đại La Pháp, lôi oanh kích phía dưới, hoang ma gầm thét liên tục, lại vô lực giãy giụa. Căn bản là không có cách nào ngăn cản được uy lực của cơn lôi đình này. Theo cuối cùng một tia chớp đánh xuống, hoang ma cơ thể trong nháy mắt bị đánh trúng nát bấy. Linh hồn của hắn từ bể tan tành trong thân thể chạy ra, nhưng là bị màu vàng kia xiềng xích gắt cao trói buộc chặt, không cách nào đào thoát. Không, hoang ma linh hồn gầm thét lên, nhưng âm thanh lại dần dần trở nên yếu ớt hơn. Cuối cùng, linh hồn của hắn cũng bị màu vàng kia xiềng xích thôn phệ, hầu như không còn, biến mất vào trong không khí. Lý Thủy Đạo đánh chết con ma hoàng phía sau mà không dừng lại, tiếp tục tiến về trung tâm chiến trường một cách chậm rãi. Mảnh này tiên ma chiến trường càng đi trung tâm càng nguy hiểm, mỗi một bước đều tựa như đạp ở bên trên lưỡi đao, nhưng hắn vẫn mặt không đổi sắc, tâm như chỉ thủy. Sau một lát, Lý Thủy Đạo phát hiện một cái gần như hoàn chỉnh kim giáp khôi lỗi. Đây chính là hóa thần kỳ khôi lỗi. Lý Thủy Đạo mừng rỡ trong lòng, hắn lập tức làm một phen kiểm tra. Xác nhận cỗ này khôi lỗi vẹn vẹn chỉ là linh thạch hao hết, rồi mới từ trên không rơi xuống. Cái này cũng nói rõ khôi lỗi, mạnh vô cùng kinh khủng, lợi chảo như đao, song đao tự như điện, mỗi một lần công kích đều tính toán xé rách chống vắng đầu đà phòng ngự. Nguyên bản bầu trời trong xanh bây giờ bị nồng đậm mây đen bao phủ, sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét, phảng phất biểu thị sắp đến kinh thiên biến đổi lớn. Vẹn vẹn nửa khắc đồng hồ sau đó, chống vắng đầu đà liền đã là quần áo tả tơi, ẩn hiện ra chống đỡ hết nổi. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, trong miệng nói thầm kinh văn, quanh thân Phật quang lượn lờ, tính toán chống cự ma tộc tướng lĩnh cái kia như cuồng phong bạo vũ công kích. Ma tộc tướng lĩnh thực lực thực sự quá cường đại, hắn mỗi một lần công kích đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Chống vắng đầu đà mặc dù Phật hiệu vô biên, nhưng ở cái này hoang dã lực trùng kích vào, Phật quang che chắn cũng bắt đầu trở nên tràn ngập nguy hiểm. Tại một lần mãnh liệt giao phong bên trong, ma tộc tướng lĩnh lợi trảo cuối cùng xuyên thấu chống vắng đầu đà Phật quang che chắn, hung hăng đánh trúng vào ngực của hắn. Một khắc này, chống vắng đầu đà cơ thể phảng phất bị định trụ đồng dạng, hắn mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy không thể tin. Sau đó, phanh một tiếng vang thật lớn, thân thể của hắn giống như diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Ngay tức khắc này, năng lượng trong thiên địa bỗng dưng được kích hoạt một cách lạ thường. Ánh sáng từ trống vắng đầu đà lan tỏa ra như vạn trượng Phật quang, rực rỡ và tinh thần như phát sáng chói lọi, chiếu rọi toàn bộ chiến trường chỉ trong nháy mắt. Tuy nhiên, ánh sáng Phật quang ấy trước mặt tướng lĩnh ma tộc đen tối lại như mờ nhạt, như ánh nến yếu ớt. Tướng lĩnh ma tộc khẽ cười, huy động quân đội, đánh tan từng tia sáng của trống vắng đầu đà xung quanh. Theo lý thuyết Phật giáo về sự tan biến ánh sáng, cơ thể của hắn dần trở nên trong suốt khi trống vắng đầu đà. Hắn mỉm cười, nhắm mắt lại, dường như đang chấp nhận vận mệnh của mình. Ngay sau đó, thân thể của hắn biến thành một cột sáng màu vàng, bay lên trời và cuối cùng biến mất ở phía chân trời. Toàn bộ chiến trường tại thời khắc này đều lâm vào yên tĩnh như chết, chỉ có ma tộc tướng lĩnh cái kia cuồng vọng tiếng cười đang vang vọng. Còn có ai dám cùng ta hoang thần tộc một trận chiến? Hắn lớn tiếng la lên, cũng không người trả lời. Trong lúc nhất thời, ma tộc đại quân khí thế vô song, nhân tộc quân đoàn lòng sinh thoái ý. Sĩ khí chính là hai quân giao chiến căn bản. Sĩ khí một yếu thì thua không nghi ngờ. Dù sao, tham sống sợ chết là mỗi cá nhân bản tính, từ Phật Đà cho tới Bách Tính. Bản tính cũng sẽ không đổi. Cuộc chiến đấu này nếu là áp đảo tính thắng lợi, ai tiến công đứng lên cũng là hung như mãnh hổ. Nhưng nếu là bất phân cao thấp, mỗi người đều biết vì chính mình suy tính đường lui. Như trong vạn quân, Lý Thủy Đạo không biết người khác là như thế nào làm nghĩ. Hắn chỉ muốn mình tại sao mới có thể bảo toàn tính mệnh. Giết đi. Một tiếng hét chấn thiên động địa vang lên, sắc phù văn nhao nhao phá toái, xiềng xích cũng tại trong nháy mắt đứt đoạn. Thanh huyền tử thân hình lóe lên, từ trong kiếm quang tách ra, lơ lửng tại huyết hải phía trên. Hắn lạnh lùng quan sát lăn lộn huyết hải. Huyết hải phía trên, đầy trời đỏ sóng cuồn cuộn, vô tận huyết tinh chi khí làm người sợ hãi. Ở mạnh này sôi trào trong biển máu, một đóa kim liên giống như thuyền cô độc, giống như ngạo nghễ nở rộ, màu vàng cánh hoa lập lòe thánh khiết quang huy, phảng phất Phật năng đủ tịnh hóa thế gian hết thảy ô uế. Kim liên phía trên, Lý Thủy Đạo tĩnh tọa trong đó, hắn khoác một chiếc cà sa, cái cà sa phía trên lưu chuyển ngàn vạn Phật quang, phảng phất toàn bộ Phật giới tín ngưỡng đều ngưng tụ ở bộ pháp y này. Hắn ngồi thẳng, chắp tay trước ngực, hai mắt khép hờ, Phật quang từ thân hình hắn lan tỏa, kết hợp với ánh sáng của kim liên, tạo thành một vòng sáng rực rỡ bao phủ hắn bên trong. Ngươi đến tột cùng là nhân tộc hay là ma tộc? Thanh huyền tử thanh âm băng lãnh mà kịch liệt, phảng phất Phật năng đủ đâm thủng biển máu lăn lộn. Lý Thủy Đạo Vi mở to hai tròng mắt, sau đó bình tĩnh hỏi. Các người đến ma giới với mục đích gì? Ai đã khơi mào cuộc chiến giữa tiên và ma? Thanh huyền tử cau mày, trên người thanh quang chợt bộc phát, xông thẳng lên trời. Hắn phẫn nộ quát. Thằng nhãi ranh, sắp chết đến nơi còn không tự hiểu. Chẳng lẽ cho là biển máu này ma công liền có thể bảo đảm tính mệnh của ngươi? Nói xong, thanh huyền tử trường kiếm trong tay vũ động, mũi kiếm vạch qua quỹ tích hóa thành một đầu bay lượn chân trời thanh long, long ngâm chấn thiên, hướng về Lý Thủy Đạo bổ nhào mà đi. Lý Thủy Đạo tĩnh tọa tại kim liên phía trên, nhẹ nhàng nâng tay, đầu ngón tay gảy nhẹ. Lập tức trong hư không phóng ra đóa đóa kim liên, tự như nở rộ Phật hoa, rực rỡ chói mắt. Thanh long kiếm quang cùng kim liên chạm vào nhau, phát ra từng tiếng điếc tai oanh minh. Kiếm quang sắc bén, kim liên cứng cỏi, cả hai trên không trung xen lẫn thành một bức tráng lệ hình ảnh. Nhưng mà, thanh long kiếm quang càng hơn một bậc, nó gầm thét, giống như một đầu chân chính thanh long, đem đóa đóa kim liên dần dần tiêu diệt. Lý Thủy Đạo thấy thế, khóe miệng khẽ nhếch, thân hình hắn lói lên, hóa tắc nhất đạo kim quang, trong nháy mắt biến mất ở trong biển máu. Huyết hải lăn lộn, sóng lớn mãnh liệt che giấu hết thảy vết tích. Huyết huyết ngàn năm, tâm hồn sắc bén, hắn hít một hơi sâu, kích hoạt toàn bộ pháp lực trong cơ thể, rồi tiếp tục lao vào biển máu. Trong biển máu ẩn vô số sát cơ, từng cái huyết xả từ đáy biển thoát ra, mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng thanh huyền tử táp tới. Thanh huyền tử mắt trung thiểm quá nhất ti khinh thường, trường kiếm trong tay vung lên, thanh quang lấp lóe, trong nháy mắt đem huyết xả chém thành hai đoạn. Sau một lát, trong biển máu, vô số ma chướng cùng ma khí hội tụ thành một đạo to lớn vạn chữ ma chướng hướng thanh huyền tử đè đi. Thanh huyền tử cau mày, một chiêu độ của đàn bên trên vẫn vang lên một mảnh tiếng nghị luận, nhưng lần này nó tràn đầy hy vọng và chờ đợi cho tương lai. Phố độ đàn bên trên làm đắng. Khiếu đầu đà tuyên bố xong thay đổi nhân sự phía sau, ánh mắt của hắn rất nhiều la hán bên trong xuyên thẳng qua, cuối cùng dừng lại tại mới nhậm chức kim cương la hán Lý Thủy Đạo trên thân. Đắng khiếu đầu đà thon gầy thân hình tại kim sắc dưới ánh mặt trời, lộ ra càng thêm kiên cường. Hắn nhẹ nhàng phất tay, ra hiệu Lý Thủy Đạo lưu lại. Đợi đến Phổ Độ Đàn lên, chúng La Hán nhao nhao tán đi, chỉ còn lại Đắng, Khiếu Đầu Đà cùng Kim Cương La Hán. Lý Thủy Đạo hai người lúc, Lý Thủy Đạo hít sâu một hơi, chậm rãi đi đến Đắng Khiếu Đầu Đà trước người, chắp tay trước ngực, xá một cái thật sâu, cung kính nói. Đệ tử Pháp Hải, cung nghe Phật Tôn chỉ thị. Đắng Khiếu Đầu đứng nhìn chăm chú lên Lý Thủy Đạo, giọng điệu trầm ổn và uy nghiêm. Pháp Hải, huyết ma dạy tại Lưu Ly núi như thế hung hăng ngang ngược, ngươi sẽ xử lý chuyện này như thế nào? Lý Thủy Đạo trầm ngâm chốc lát, mới nói. Đệ tử cho rằng, huyết ma dạy mặc dù có thể tại Lưu Ly núi như thế thối nát, tất cả bởi vì ngã Phật từ bi. Đây là ý gì? Lý Thủy Đạo chậm rãi nói tới. Huyết ma dạy chính là nhục Phật giả sở kiến, nhục Phật giả chi lai nguyên, kỳ thực bắt nguồn từ nhân tâm chi ác. Ngày xưa chấp trưởng Lưu Ly Sơn Tĩnh Từ Bồ Tát, lòng mang từ bi, muốn lấy Phật hiệu độ hóa chúng sinh, nhiên quá từ bi, cho nên nhục Phật giả sinh sôi mở rộng. Bọn hắn vậy mà lấy tế sống chi thuật được đưa tới vực ngoại thiên ma, thậm chí lệnh Phật Đà vẫn lạc. Đây hết thảy, tất cả bởi vì lòng từ bi bị ác ý lợi dụng. Đắng Khiếu Đầu Đà nghe vậy, mắt trung thiểm quá nhất tia ánh sáng sắc bén, hắn trầm giọng nói, toàn bộ thiên phạm Phật quốc, nhục Phật giả như kiến bu chỗ tanh, chỉ có Linh Sơn phía dưới mới có thể bảo trì một mảnh thanh tĩnh. Nhưng mà, Lưu Ly núi lại trở thành huyết ma dại giường ấm, thật là khiến người đau lòng. Lý Thủy Đạo tiếp tục nói, xin hỏi đồi ấm chùa là như thế nào đối phó nhục Phật giả? Đắng Khiếu Đầu Đà âm thanh kiên định. Đại Lôi Âm Chùa chính là Phật hiệu thánh địa, đối với những kẻ giả Phật, tự nhiên là giết không tha. Lý Thủy Đạo gật đầu, hít sâu một hơi trước khi nói. Đệ tử cho rằng, chính vì ngày xưa Lưu Ly núi quá từ bi, mới dẫn đến huyết ma dạy như thế hung hăng ngang ngược. Muốn trị tận gốc, cần phải áp dụng đạo của người để trả lại cho người. Đắng Khiếu Đầu Đà ánh mắt sắc bén xem, hướng Lý Thủy Đạo. Người muốn thế nào làm việc? Lý Thủy Đạo mắt trung thiểm quá nhất ti kiên quyết. Đệ tử dự định xâm nhập hang hổ, trực tiếp chém giết huyết ma dạy thủ lĩnh. Chỉ cần rắn mất đầu, đám người ô hợp kia tự nhiên không đủ gây sợ. Đắng Khiếu Đầu Đà nghe vậy, mắt trung thiểm quá nhất ti vẻ tán thưởng. Hảo, ngươi có này quyết tâm, ta cảm thấy vui mừng. Nếu ngươi có thể thành công diệt trừ huyết ma dạy, ta chắc chắn tự mình đi tới, hắn tất cả thưởng thức đều hóa thành bọt nước. Nhẫn, không liên quan đến mình. Mặc kệ người khác dùng phương pháp gì, nhanh chóng tấn cấp thành công, đều không liên quan đến mình. Ta Triệu Cuồng Phong chính là muốn đi con đường của mình. Vừa nghĩ tới tự mình tu luyện con đường gian khổ đau đớn, con đường của người khác ung dung tự tại, còn có chút sảng khoái, Triệu Cuồng Phong nội tâm chính là một hồi không công bằng. Nhìn thấy ba người nữ nhân này như thế nhẹ nhõm tấn cấp, hắn hận không thể lấy thân thay thế. Bất quá mình là một nam nhân, hơn nữa tướng mạo còn có chút thô ráp, đoán chừng hòa thượng kia sẽ không cần. Coi như muốn cũng không được, tự mình tu luyện nhiều năm như vậy, há có thể như thế? Nhất thiết phải chuyển sang nơi khác bế quan. Cái địa phương quỷ quái này không tiếp tục chờ được nữa. Tâm tính đều sập. Triệu Cuồng Phong với hai mắt đỏ bừng, hắn quyết định dù thế nào cũng phải chuyển sang nơi khác bế quan. Ngay tại Triệu Cuồng Phong mong mỏi hòa thượng kia có thể nhanh chóng rời đi thời điểm, nhưng không ngờ hòa thượng kia rốt cuộc lại từ không gian của mình pháp bảo bên trong móc ra một bộ to lớn ma thi. Khổng lồ kia ma thi lơ lửng ở giữa không trung, toàn thân tản ra khí tức tà ác, phảng phất là một cái bị nguyền rủa sinh mạng thể, để cho người ta không rét mà run. Hòa thượng không biểu lộ cảm xúc trên khuôn mặt, chắp tay trước ngực, bắt đầu tụng niệm với giọng thấp. Khi hắn phát ra những âm thanh, ngọn lửa màu đen từ lòng bàn tay bay lên, cháy rực, nuốt chửng cái ma thi vào trong. Trong ngọn lửa rực rỡ, ma thi bắt đầu biến đến dạng, trải qua những cảnh khổ sở và đau đớn không lối thoát. Triệu Điên Cuồng Phong tâm trung căng thẳng, hắn nhận ra cái này ma thi lai lịch, muốn nghiệt tà ma. Loại ma vật này lấy dục vọng làm thức ăn, có thể dẫn phát trong lòng người tham lam cùng gian ác, là ma giới bên trong cực kỳ khó dây dưa địch nhân, tại ma tộc trong quân đoàn là truyền lệnh. Quan nhân vật địa vị cực cao, căn bản không phải vậy ma vật có thể so sánh. Hòa thượng này lại có thể săn giết muốn nghiệt tà ma, thực lực mạnh, có thể thấy được lốm đốm. Triệu Điên Cuồng Phong tâm trung run lên càng thêm không dám chuyển động. Thời gian tại ngọn lửa màu đen nhảy vọt bên trong chậm rãi trôi qua, gần 2 tháng nháy mắt thoáng qua. Cái kia ma thi tại ngọn lửa luyện hóa phía dưới từ từ nhỏ dần biến hình. Cỏ xanh trong động phủ, Triệu Cuồng Phong nhìn lên trước mắt bận rộn hòa thượng, trong lòng của hắn không khỏi nổi lên từng tia bực bội. Hơn 2 tháng này tới, hắn giống như là bị vây ở một cái vô hình trong lồng giam. chỉ có thể trơ mắt nhìn hòa thượng kia bận rộn với hắn con đường luyện khí. Triệu Cuồng Phong ánh mắt bên trong để lộ ra sâu đậm lo nghĩ cùng bất đắc dĩ, cái này dài dòng chờ đợi với hắn mà nói, thật sự là một loại áp lực. Hòa thượng này, nếu là tại đây, bế quan 10 năm, ta chẳng phải là cũng muốn ở đây tốn hao 10 năm. Triệu Điên Cuồng Phong tâm trùng, gật đầu, nàng nhìn qua Pháp Hải Đại Sư thân ảnh, mắt trung thiểm thước, lấy khâm phục quang mang. Có lẽ đây chính là pháp môn lôi trong truyền thuyết Phật. Chỉ là huyết hà là chuyện gì đang xảy ra? Trong Phật môn, liệu có công pháp nào để khắc phục tình trạng này không? Triệu Lăng Phong nhìn chăm chú vào cảnh huyết hà cuồn cuộn trước mắt, cau mày, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc và bất an. Dòng máu đỏ cự long lớn phảng phất trong sơn cốc sôi trào, phát ra tiếng gào thét sợ người, lan tỏa sự kinh hoàng và tà ác. Huyết hà này, tựa hồ so vừa rồi càng thêm mãnh liệt. Huyền đóng băng âm thanh, âm trung mang theo vẻ run rẩy, sắc mặt của nàng tái nhợt, rõ ràng cũng bị huyết hà này kinh khủng rung động. Mênh mông huyết hà cấp tốc lan tràn, Triệu Lăng Phong xuyên thấu qua huyết hà ẩn ẩn, có thể nhìn thấy trong đó có một to lớn vạn chữ. Vậy không có thể một đời hoang ma tự hồ liền bị khóa ở trong đó. Không tốt, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây. Triệu Lăng Phong hô to một tiếng, cân nhắc về việc thoát khỏi địa phương nguy hiểm này. Nhưng hắn bị thương thực sự quá nặng đi, căn bản là không có cách chuyển động. Trong huyết hà sức mạnh bắt đầu điên cuồng, phun trào, một cỗ màu đỏ thủy triều hướng về bọn hắn vọt tới. Triệu Lăng Phong, Huyền Đóng Băng cùng với tên kia may mắn còn sống sót. Thanh hư kiếm đỉnh tu sĩ, trong nháy mắt bị huyết hải nuốt hết, hóa thành bạch cốt, trở thành huyết hải lực lượng một bộ phận. Làm cái kia hoang ma bị huyết ma ấn lần nữa một mực khóa lại, nguyên bản yên lặng huyết vực đột nhiên dâng lên một cỗ quỷ dị ba động. Chỉ thấy những cái kia nguyên bản vốn đã mất đi năng lượng 25 đỡ cảnh sát khôi lỗi xuất hiện lần nữa. Bọn chúng một lần nữa quanh quẩn trên không trung, một lần nữa sắp xếp chỉnh tề, một lần nữa tìm kiếm công kích phương vị. Bọn chúng vỏ kim loại tại huyết quang chiếu rọi, tản mát ra một loại băng lãnh mà cứng rắn lộng lẫy, phảng phất phủ thêm một tầng chiến giáp đỏ lòm. Những cái kia cảnh sát khôi lỗi đồng thời mở ra kim loại miệng thú, động tác của bọn nó chỉnh tề như một, lạnh như băng trật tự, mang ý nghĩa lực lượng kinh người. Mỗi cái miệng thú đồng thời phun ra một dòng màu bạc sáng, giống như nước bạc từ thác nước trong miệng phun ra. 25 chùm ánh sáng trên không trung xen kẽ nhau, hội tụ và cuối cùng tạo thành một cột sáng chói lọi đến cực điểm. Cột sáng này giống như thiên thần lợi kiếm, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, đâm thẳng hướng bị huyết huyết ma ấn phong ấn hoang ma, đây cũng là nhất kích, luyện hư cấp bậc cường đại nhất kích. Làm đạo kia lóa mắt trí cực cự hình cột sáng ầm vang đánh về phía bị phong ấn hoang ma lúc, toàn bộ huyết vực đều tựa như vì đó run rẩy. Hoang ma tiếng gầm gừ càng thê lương, nhưng ở cái này, luyện hư cấp bậc cường đại nhất kích trước mặt, nó dãy giụa lộ ra vô lực như thế. Cột sáng vô tình đâm rách hoang ma cơ thể, trực kích hạch tâm của nó. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc đối với ước mơ của các tu sĩ trong đạo môn đan dược cũng không quá quan tâm. Thế là, hắn bước nhẹ đi đến bàn dài một bên khác, bắt đầu xem lên luyện khí phối phương. Lý Thủy Đạo mắt quang như bó đuốc, dần dần xem kỹ lấy mỗi một cái phối phương, tìm kiếm lấy chính mình cảm thấy hứng thú chi vật. Đột nhiên, Lý Thủy Đạo ánh mắt bị một kiện tên là bể dục đèn lưu ly, cách điều chế một mực hấp dẫn. Cách điều chế này bên trên miêu tả một loại có thể chiếu rọi ra nhân tâm dục vọng cùng tình dục pháp bảo. Hắn luyện chế tài liệu chính là muốn nghiệt tà ma ma thân. Quan tiếp liệu chú ý tới Lý Thủy Đạo chuyên chú ánh mắt, theo hắn ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy Lý Thủy Đạo đang nhìn chằm chằm tấm kia phối phương, không khỏi hơi biến sắc mặt. Pháp Hải Đại Sư, cái này bể dục đèn lưu ly, công hiệu, nhưng là kích phát người tình dục, coi là một kiện ma bảo, ngài thế nhưng là người xuất gia à? Lý Thủy Đạo Vi mỉm cười một cái, bình tĩnh trả lời. Bần tăng tu hành nguyện lực chi đạo, biết rõ tình dục chính là kẻ thù lớn nhất của việc tu hành. Ta phải sử dụng phương pháp bể dục đèn lưu ly để tự kiểm tra bản thân, xem liệu ta có thể duy trì sự thanh tịnh trong việc kiểm soát ham muốn tình dục và giữ vững tinh thần. Quan tiếp liệu nghe vậy, mắt trung thiểm quá nhất, ti vẻ khâm phục. Hắn không nghĩ tới Lý Thủy Đạo sẽ có sâu xa như vậy ý nghĩ, càng không có nghĩ tới hắn chọn như vậy một kiện pháp bảo tới xem như thí luyện chi vật. Hắn trầm giọng nói, Pháp Hải Đại Sư thật khiến cho người ta kính nể. Cái này bể dục đèn lưu ly đúng là một kiện phi phàm pháp bảo. Nhưng tài liệu cần thiết cực kỳ chân quý, chỉ là muốn nghiệt tà ma ma thân liền cực kỳ khó được. Tiên ma trên chiến trường khẳng định có, đến lúc đó ta đi tìm xem. Lý Thủy Đạo giải thích đạo. Cách điều chế này không đắt, chỉ cần 8 bách công huân điểm liền, có thể hối đoái. Lý Thủy Đạo không chút do dự gật đầu một cái, vậy thì đổi vật này. Quan Tiếp Liệu gặp Lý Thủy Đạo kiên định như vậy, liền không cần phải nhiều lời nữa. Hắn cấp tốc làm hối đoái thủ tục, đem bể dục đèn lưu ly, cách điều chế giao cho Liễu Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo tiếp nhận phối phương, liền muốn rời đi. Quan Tiếp Liệu vội vàng dò hỏi, còn dư lại 2 bách công huân điểm đâu? Lý Thủy Đạo cười nhạt một tiếng, hắn hướng về phía Quân Nhu, chỗ đồ vật thực sự không có hứng thú, thế là nói, còn dư lại giữ đi. Lý Thủy Đạo một lần nữa trở về doanh trưởng, chỉ thấy lệnh quan ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt sáng bừng, lúc này ôm quyền vấn đạo, không biết đại nhân có công việc gì phân công không? Chấp lệnh quan khẽ gật đầu, mắt trung thiểm quá nhất, tỏ vẻ hài lòng. Pháp Hải, ngươi ở đây Quân Nhu, chỗ có thể chọn đến tâm nghi đồ vật sao? Lý Thủy Đạo gật đầu, mỉm cười nói, đã tạ đại nhân quan tâm, ta chính xác tìm được một chút đối với ta tu hành, có giúp ích bảo vật, đã tạ đại nhân ban thưởng. Chấp lệnh quan nghe vậy, trên khuôn mặt ông ta hiện lên nụ cười hạnh, quan. Hắn ngồi trên chiếc ghế gỗ được lót da hổ, khuôn mặt trầm tĩnh, đôi mắt sáng bóng như đuốc, phản chiếu Phật năng, nhìn thấu cả thế gian hết thảy, trừ điều đó ra không có vật gì khác nữa. Một cái kiếm tu cung kính địa, đem một cái ngọc giản đưa lên, chấp lệnh quang nhẹ nhàng tiếp nhận, hai mắt nhắm lại, ngón tay tải trên thẻ ngọc nhẹ nhàng hoạt động. Theo động tác của hắn, trong ngọc giản truyền tới một ôn nhu mà trang trọng âm thanh, chính là Tĩnh Từ Bồ Tát tự mình lưu lại ảnh cùng âm. Có Tĩnh Từ Bồ Tát làm bảo đảm, đốc chiến đội tuyệt không có khả năng trị người này tội. Chấp lệnh quan bỗng nhiên mở hai mắt, hắn đứng dậy ngay lập tức. Trên khuôn mặt ban đầu trang trọng, giờ đây thêm phần ôn hòa, hắn tự mình bước xuống từ đài cao, tiến tới gặp Lý Thủy Đạo, đứng trước mặt. Chấp lệnh quan mắt trung thiểm quá nhất ti xin lỗi, lập tức phất phất tay, ra hiệu chung quanh kiếm tu giải khai Lý Thủy Đạo phong ấn trên người. Những trói buộc kia, tại Lý Thủy Đạo trên người pháp thuật phong ấn nhao nhao tiêu tán thành vô hình. Pháp Hải Đại Sư, thực sự là xin lỗi. Chấp lệnh quan thanh âm trầm thấp mà hữu lực, thành khẩn nói xin lỗi. Thủ hạ ta nhân có mắt không tròng, vậy mà đưa ngươi coi như đào binh bắt, xin ngươi đừng trách móc. Lý Thủy Đạo lắc đầu nói, không sao, ta Pháp Hải chỉ cần có thể vì nhân tộc mà chiến, thủ hộ phương thiên địa này, có chết không hối hận. Chấp lệnh quan nghe vậy, mắt trung thiểm quá nhất, ti tán thưởng. Hắn quay người mặt hướng chung quanh kiếm tu, âm thanh to mà uy nghiêm. Chư vị, vị này là Pháp Hải La Hán, anh hùng của chúng ta nhân tộc. Hắn một tay lôi pháp chấn thiên động địa, ngày xưa hắn dẫn đầu chiến đấu, đem đại la pháp lôi hung hăng đập vào hợp thể cảnh ma tu trên đầu, tăng mạnh uy phong của chúng ta tộc. Hắn bước đi với đài cao, tiến tới Lý Thủy Đạo trước mặt. Lời vừa nói ra, chung quanh kiếm tu nhóm nhao nhao lộ ra chấn kinh chi sắc. Bọn hắn châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán, ánh mắt trung sung mãn liễu đối với Lý Thủy Đạo kính nể cùng khâm phục. Pháp Hải Đại Sư, chúng ta phía trước có nhiều mạo phạm, còn xin ngài không lấy làm phiền lòng. Một vị trẻ tuổi kiếm tu đi lên phía trước, hướng Lý Thủy Đạo cúi đầu tạ lỗi. Lý Thủy Đạo vi cười khoát tay áo, đạo, cũng là hiểu lầm, không cần để ở trong lòng. Chấp lệnh quan gặp Lý Thủy Đạo sâu như vậy hiểu đại nghĩa, mắt trung thiểm quá nhất ti thưởng thức, hắn trầm giọng nói, Pháp Hải Đại Sư, ta quyết định bổ nhiệm ngươi làm lưỡi đao trinh sát, vì ta quân chi phòng, trảm yêu trừ ma. Lý Thủy Đạo vi hơi gật đầu, chắp tay trước ngực, nói khẽ, đa tạ thượng quan tín nhiệm, Pháp Hải nhất định không có nhục sứ mệnh. Chấp lệnh quan sắc mặt nghiêm nghị, âm thanh to, lưỡi đao trinh sát, Pháp Hải nghe lệnh. Lý Thủy Đạo lập tức trả lời, Pháp Hải tại. Ta lệnh cho ngươi, lập tức đi tới Tích Vân Cốc, diệt sát du tán ma tu, quét sạch chúng ta tộc tai họa ngầm. Chấp lệnh quan trong tay vung ra một chi lệnh, nối liền không dứt. Bọn hắn, hoặc trò chuyện với nhau, hoặc thấp giọng nghị luận, âm thanh liên tiếp, không khí cũng không có nửa phần khẩn trương. Lý Thủy Đạo dọc theo con đường nơi đám đông đang tập trung. Hắn nhanh chóng tiến tới quán trà lâu xa hoa phía trước. Trong quán, tiếng cười rộn ràng của người đông đúc, cùng với giọng kể chuyện của nhà văn, lan tỏa khắp không gian xanh mây. Chư vị khán quan lại nghe ta nói, 2 tháng trước tiên ma đại chiến, đó thật đúng là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần A. Người viết tiểu thuyết gật gù đắc ý, sinh động như thật mà giảng thuật trận đại chiến kia thảm liệt tình cảnh. Dơ cao Vũ Tiên Tôn, xuất lĩnh chư thiên tiên minh, thiên phạm Phật quốc, đại quân, cùng xâm lấn hoang ma triển khai quyết tử đấu tranh. Tràng diện kia tình cảnh kia, thực sự là máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng A. Nghe đến đó, trong trà lâu đám người nhao nhao nghị luận lên. Vậy, chúng ta nhân tộc rốt cuộc là thắng vẫn thua? một thanh âm lo lắng vấn đạo. Người viết tiểu thuyết mỉm cười, bày ra một bộ dáng đã được lên kế hoạch từ trước trong lòng. Thua sao? Chúng ta có thể giữ vững lĩnh vực này không? Đương nhiên là thắng, và thậm chí là một chiến thắng lớn. Không khí thơm ngát lan tỏa, mang lại sự thanh thản cho tâm hồn. Đám người nghe vậy, nhao nhao thở dài một hơi, trên mặt đã lộ ra vui mừng. Lý Thủy Đạo ngồi ở góc phòng, lặng lẽ lắng nghe người viết tiểu thuyết kể chuyện. Trong tâm trí của anh, hình ảnh trận chiến đó hiện lên rõ ràng. Khi Vũ Tiên Tôn dũng cảm nắm lấy cơ hội và tiến về phía sau, dù tình hình ban đầu có vẻ tuyệt vọng nhưng cũng không phải là hoàn toàn thất bại. Kỳ thực, việc này cũng hợp tình hợp lý. Việc dơ cao Vũ Tiên Tôn mục đích là phải tiêu hao đi những thứ này của bọn hắn tu sĩ cấp cao. Bởi vì bọn hắn tu luyện quá hao tổn của cải nguyên, trong khi phàm nhân cùng cấp thấp tu sĩ bản thân chính là tài nguyên. Đang lúc Lý Thủy Đạo lâm vào trầm tư lúc, hai tên thân mang màu xám, Tăng Bảo Hòa Thượng lặng yên đi tới bên cạnh hắn. Bọn hắn nhìn thấy Lý Thủy Đạo dung mạo, mắt trung thiểm quá nhất ti kính sợ, lập tức chắp tay trước ngực, thật sâu quỳ trước mặt hắn. Gặp qua Pháp Hải Sư Huynh, ngài bình yên vô sự, thực sự là vạn hạnh. Lý Thủy Đạo vi hơi sững sờ, lập tức lấy lại tinh thần, nhàn nhạt vấn đạo, các ngươi là? Trong đó, một vị hòa thượng cung kính địa trả lời. Chúng ta là Tĩnh Từ Bồ Tát dưới sự hướng dẫn của đệ tử. Khi nghe cửa thành thủ vệ nói rằng có cao tăng vào thành, chúng tôi hai người cảm thấy hiếu kỳ sâu sắc liền đến kiểm tra. Không ngờ rằng đó thực sự là ngài, thật sự là vạn hạnh. Lý Thủy Đạo nhíu mày, một cảm xúc hoài nghi lấn át trong lòng anh không thể thoát ra. Anh suy nghĩ kỹ từng từ, sau đó chậm rãi nói. Sau trận chiến lớn, khi thân thể ta bị thương nặng, ta đã tìm một nơi ẩn náu để hồi phục, và gần đây mới ra khỏi. Không biết liệu cuộc chiến ma quỷ đó đã kết thúc chưa? Hai vị hòa thượng liếc nhau, một vị trong số chiếu sáng phía trước không gian. Nhưng mà, khi kiếm quang tán đi, bọn hắn thấy chi cảnh, nhưng lại làm cho bọn họ trong lòng đại chấn. Một đám nam nữ, không có chút che giấu nào mà phơi bày cơ thể, ánh mắt của bọn hắn khác nhau, có trầm mặc không nói, có ánh mắt trống rỗng, phảng phất linh hồn của bọn hắn đã bị một loại nào đó, gian ác sức mạnh vô tình tước đoạt. Những thứ này, trần trụi nam nữ, tại trong sương mù, chẳng có mục đích mà du đáng. Sự hiện hữu của bọn hắn, phảng phất là với cái thế giới này tàn khốc nhất trào phúng. Triệu Lăng Phong cùng người khác đồng môn liếc nhau, trong mắt đều lập lòe tức giận tia sáng. Bọn hắn thân là kiếm tu, lấy thủ hộ thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình. Bây giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, có thể nào không giận. Nhưng vào lúc này, một cơn khí tức tà ác mãnh liệt từ sương mù chỗ sâu bất ngờ xuất hiện, làm cho họ không thể kiểm soát được việc run sợ. Ngay sau đó, một hình tròn to lớn của một vật ma từ trong sương mù hiện ra, đó chính là kẻ địch mà họ phải đối diện trong chuyến hành trình này, con quỷ tà ác. Muốn bắt lấy cái kiếm cực lớn và xấu xí độc nhãn kia của thanh hư kiếm đỉnh, sáu tên hóa thần kỳ kiếm tu phải nhìn chăm chú vào Triệu Lăng Phong. Ma vật này tản ra một lực lượng tinh thần bàng bạc, giống như sóng lớn vô hình, mãnh liệt và cuốn sạch tâm linh của họ. Triệu Lăng Phong bọn người nguyên bản sớm đã tu luyện tới tâm như chỉ thủy cảnh giới. Đối với thế gian nam nữ hoan ái, nối dõi tông đường sự tình, sớm đã coi nhẹ. Nhưng mà, tại nay, cổ lực lượng tinh thần trùng kích vào, bọn hắn lại phảng phất bị cuốn vào một cái sâu không thấy đáy vòng xoáy. Trước mắt của bọn hắn, hiện ra từng màn, làm cho người huyết mạch căng phồng hình ảnh. Giữa nam nữ sầu triền miên, vui sướng vui vẻ, giống như thủy triều vọt tới, đánh thẳng vào tâm linh của bọn hắn. Những hình ảnh này là như thế chân thực, mãnh liệt như thế, phảng phất bọn hắn tự mình kinh lịch đồng dạng, để bọn hắn hoàn toàn khống chế không nổi mình bản năng. Tại thời khắc này, bọn hắn cảm nhận được trước nay chưa có muốn nghiệt, đó là đối với dục vọng cực hạn truy cầu, là đối bản năng vô tận khát vọng. Tâm linh của bọn hắn bị cỗ lực lượng này một mực gò bó, phảng phất bị từng cây vô hình sợi tơ gắt gao quấn quanh, không cách nào tránh thoát. Triệu Lăng và đồng đội cố gắng kích hoạt trường kiếm trong tay, nhưng họ nhận ra rằng động tác của mình trở nên chậm chạp và có cảm giác như mang trên vai gánh nặng ngàn cân áp đặt lên tâm hồn của họ. Cùng lúc đó, sáu cái trong suốt sợi tơ từ muốn nghiệt tà ma trên thân bắn ra, đâm thẳng bọn họ sọ đỉnh huyệt bách hội. Cái này sợi tơ nếu là bắn chúng, vậy bọn hắn sẽ không còn tránh thoát có thể. Ấn sinh từ tình thế nguy hiểm chỉ trong nháy mắt, có thể lần này đến lần khác bọn họ đã không cách nào chuyển động, chỉ có thể trơ mắt nhìn sợi tơ tới gần. Liền tại đây sống còn trong nháy mắt, một tia chớp từ trong sương mù bổ tới, giống như thiên thần gầm thét, thấy Lý Thủy Đạo thân pháp như điện, trong nháy mắt liền chém giết hai tên huyết ma dạy thủ lĩnh. Cái kia hai tên thủ lĩnh tại hắn như lôi đình công kích đến, không hề có lực hoàn thủ. trong nháy mắt liền bị điện thành than cốc. Nhưng mà, huyết ma dạy cũng không phải là không có sức chống cự. Một tên khác thủ lĩnh thấy thế, lập tức thi triển ra huyết ảnh độn. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt hóa tác nhất đạo màu máu đỏ cái bóng, biến mất ở trong không khí, phảng phất sáp nhập vào mảnh này trong bóng tối. Lý Thủy Đạo thấy thế, ánh mắt run lên, thân hình lao nhanh đuổi theo. Cùng lúc đó, trên mặt đất hàng chục vạn huyết ma giáo đồ cũng bắt đầu ngay lập tức giải tán. Bọn họ biết rằng thế lực đã mất và không còn cách nào ngăn cản cuộc tấn công này. Vì vậy, họ nhanh chóng rút lui từ 10 hướng khác nhau, phân tán ngay lập tức. Giận Diễm Đầu Đà không có tổ chức tăng binh vây quanh, những thứ này huyết ma giáo đồ tuyệt đại, đa số đều sẽ chạy trốn, tử thương giả bất quá giải rác. Tu sĩ cấp cao uy lực pháp thuật thực sự quá lớn, oanh sát một hai cái cấp thấp tu sĩ, thậm chí là phàm nhân, căn bản vốn không có lời. Lý Thủy Đạo thân ảnh tại trong bóng tối dần dần biến mất, mà cái kia trên không trung, âm ảnh chi chủ phân thân cùng Giận Diễm Đầu Đà kịch chiến vẫn như cũ hừng hực khí thế. Chỉ thấy âm ảnh chi chủ phân thân hai tay kết ấn, một cỗ u minh chi lực từ lòng bàn tay hắn tuôn ra, hóa tác nhất đạo đen nhánh sóng năng lượng, lao thẳng tới Giận Diễm Đầu Đà mà đi. Giận Diễm Đầu Đà thân hình khẽ động, hồng liên Phật hỏa trong nháy mắt thiêu đốt, hóa thành một đạo tường lửa, đem cái kia năng lượng sóng ngăn cản bên ngoài, cấp tốc phân tán. Món kia Phật bảo đến tột cùng là cái gì? Vì cái gì đáng giá ngươi tiêu phí giá cao như vậy? Giận Diễm Đầu Đà cau mày, mở miệng hỏi. Hắn chính là hợp thể cảnh Phật môn tu sĩ, thực lực thâm bất khả chắc, tự nhiên có thể nhìn ra âm ảnh chi chủ phân thân nghĩ thắng qua chính mình, gần như không có khả năng, nhưng hắn vẫn như cũ, tử chiến không lùi, không tiếc, không tiêu hao bản tôn pháp lực. Âm ảnh chi chủ mặc dù là đại thừa kỳ tu sĩ, nhưng mà vượt giới mà chiến, độ khó đâu chỉ tăng gấp bội, quả thực là gấp 10 gấp trăm lần tăng thêm. Giận Diễm Đầu Đành tự hỏi, nếu sức mạnh thực sự tăng lên gấp trăm lần, có lẽ cô cũng không thể đối đầu với âm ảnh chi chủ. Biết rõ không thể làm mà thôi, tất có kỳ quặc. Âm ảnh chi chủ không trả lời, chỉ lạnh lùng đấu pháp, trầm mặc thi pháp, thể hiện sự kiên định quyết tâm và lòng tin vào chiến thắng. U minh chi lực giống như dòng lũ màu đen giống như mãnh liệt mà ra, đem chung quanh không khí đều nhuộm thành màu mực. Giận Diễm Đầu Đà thấy thế, trong lòng tức giận, hắn không tin rằng mình có thể hợp cảnh tu vi, không cách nào đánh bại một cái vượt qua giới hạn để xâm phạm vào thân thể. Hắn hít sâu một hơi, kích hoạt toàn bộ lực bên trong cơ thể, tạo ra một tượng Phật lớn, lấp lánh kim loại, tượng Phật cầm trên tay cây trượng, Thủy Đạo ánh mắt đều có chút trốn tránh. Lý Thủy Đạo suy nghĩ một chút, sau đó nói với giọng cao. Pháp hải lần này đi, nhất định phải ứng phó hết sức, không để mọi người thất vọng. Chuyến đi này có thể mang trách nhiệm quan trọng, việc duy trì hòa bình giữa các dân tộc chỉ phụ thuộc vào năng lực của chính ta, thật sự khó mà tự mình đảm đương được. Đắng Khiếu Đầu Đà khẽ gật đầu, Lý Thủy Đạo mỗi câu nói đều chạm đến lòng hắn, có những người khác thì tỏ ra kinh hồn táng đảm. Chỉ thấy Lý Thủy Đạo ánh mắt từ ái nhìn về phía Sạch Thiện La Hán, ánh mắt trung sung mãn liễu khích lệ ý vị. Tĩnh Thiện La Hán toát ra mồ hôi lạnh, khóe miệng khẽ run, mặt hiện lên cầu xin tha thứ chi sắc, hắn thậm chí hơi hơi lui về phía sau một bước. Lý Thủy Đạo cầu xin Tĩnh Thiện La Hán tha thứ với cử chỉ phảng phất như không thấy. Hắn nói dứt khoát, Đầu Đà Phật Tôn nói đúng, vậy ta sẽ mời một người. Tĩnh Thiện Sư đã kết bạn với ta nhiều năm, phẩm hạnh Phật tử của hắn luôn được ca ngợi. Nếu lần này có hắn đi cùng, chắc chắn sẽ làm cho chúng ta thêm phần uyên bác. Pháp Hải Sư Huynh nói đúng quá. Chí Uyên la hét trong lòng phấn khích, đôi lông mày vui vẻ, thậm chí còn không kìm được. Quả nhiên, là muốn cái gì tới cái đó, bởi vì thời đại vận mệnh, đúng là hắn Chí Uyên muốn biến Cương La Hán này thành vàng. Thật sự là điều không thể phủ nhận được. Đắng Kiêu Đầu Đà nhíu mày, đối với Lý Thủy Đạo trong miệng nói đề cử, một người rõ ràng không hài lòng lắm. Đám người chỉ thấy Chí Uyên La Hán cao giọng phụ họa nói. Tĩnh Thiện Sư Huynh lão luyện thành thục. Kinh nghiệm phong phú, cùng Pháp Hải Sư Huynh chính là ông trời tác hợp trò. Hai bọn họ liên thủ, nhất định có thể đánh bại xâm lấn hoang ma vì nhân tộc lập xuống chiến công hiển hách. Không để ý, Tĩnh Thiện La Hán sắc mặt tái nhợt, Chí Uyên La Hán lại tự mình chỉnh sửa mấy ca phải tốt bằng hữu chỉ trong nháy mắt. Lập tức, chúng La Hán nhao nhao phụ họa. Tĩnh Thiện Sư Huynh Phật hiệu thâm hậu, nhất định có thể trợ Pháp Hải Sư Huynh một chút sức lực. Có Tĩnh Thiện Sư Huynh đồng hành, lần này chinh chiến tất nhiên nắm chắc, thắng lợi trong tay. Tĩnh Thiện Sư Huynh làm người khiêm tốn, Phật Pháp tu vi lại cao. Quả thật chúng ta mẫu mực. Pháp Hải Sư Huynh cùng Tĩnh Thiện Sư Huynh kề vai chiến đấu, nhất định có thể quét sạch hết thảy chướng ngại. Tính thiện sư huynh lòng từ bi, nhất định có thể cảm hóa những cái kia mê thất ma tộc. Bây giờ cái tư thế này, hắn là đi vậy phải đi, không đi cũng phải đi. Tính thiện La Hán hít sâu một hơi, bình phục một chút nỗi lòng, tiếp đó đối xử lạnh nhạt đảo qua Chí Uyên La Hán, thầm nghĩ trong lòng, tuyệt đối không thể để cho tiểu nhân chiếm tiện nghi. Thế là, hắn lấy lại bình tĩnh, lần nữa hít sâu một hơi, hướng Đắng Khiếu Đầu Đà cung, kính địa thi lễ một cái, âm thanh kiên định nói. Đầu Đà Phật Tôn, tính thiện nguyện đi, vì nhân tộc tồn vong, tận sức mọn. Nhưng mà, Đại Lôi Âm Chùa, vì người xin công. Lý Thủy Đạo một lần nữa, thể hiện sự quyết tâm sâu sắc bằng cách nói. Đệ tử nhất định không phụ lòng tin, với lòng trung thành đối với núi Lưu Ly, là thiên đường của Phật Quốc Phạm, để tiêu diệt cái ác này. Sau vài tháng, Pháp Hải La Hán xâm nhập hang hổ, tiêu diệt thủ lĩnh huyết ma, khiến thế lực của chúng sụp đổ. Tại hắn, dưới sự lãnh đạo, trăm vạn huyết ma giáo đồ bị từng cái diệt trừ, vì Lưu Ly núi, thậm chí toàn bộ thiên phạm Phật quốc mang đến đã lâu an bình. Có La Hán lời, Kim Cương La Hán Pháp Hải, anh dũng không sợ, trí dũng song toàn. Hắn xâm nhập hang hổ, chạm trừ huyết ma dạy thủ lĩnh, như gió thu quét lá rụng gọn gàng mà linh hoạt, vì Lưu Ly núi mang đến đã lâu an bình. Lại một La Hán khen nói, Pháp Hải chi trí, thâm bất khả trắc. Hắn sắp xếp chu đáo chặt chẽ, chủ tính tinh chuẩn, dạy nhất cử diệt trừ huyết ma, lệnh chúng sinh khỏi bị kỳ hại. Đây là dũng cảm và túc trí, không phải ai cũng có thể bằng được. Càng có La Hán cảm khái nói, chuốc khổ Khiếu Đầu Đà chấp trưởng Lưu Ly núi đến nay, quả quyết bổ nhiệm Pháp Hải La Hán hàng phục ma giáo, huyết ma dạy thế lực ngày càng suy thoái, trăm vạn giáo đồ đều bị diệt trừ. Ta Lưu Ly núi cuối cùng khôi phục một mảnh an lành. Đây là Đắng Khiếu Đầu Đà chi công cúng. Chợt có người hỏi, hàng năm đều giết trăm vạn huyết ma giáo đồ, năm năm này đi qua, giết 500 vạn, Lưu Ly dưới núi nhiều máu như vậy ma giáo đồ sao? Cứ việc có người đối với Lý Thủy Đạo hành động trong lòng còn có lo nghĩ, nhưng không thể phủ nhận chính là, kể từ Pháp Hải La Hán kiếm chỉ huyết ma dạy, cái kia đã từng ngang ngược càn rỡ tà giáo, tựa như cùng bị chém đứt mạnh mạch, mai danh ẩn tích. Lưu Ly Sơn chúng La Hán nhóm, tại này cổ túc sát chi khí bên trong cảm nhận được trước nay chưa có an bình. Năm năm gian nan vất vả, Đắng Khiếu Đầu Đà cuối cùng chiến thắng trở về, chân đạp tường vân, người khoác cà sa, hào quang vạn trượng. Hắn quỳ gối Vô Thiên Phật Tổ tòa sen phía dưới, chắp tay trước ngực, thật sâu lễ bái, mắt trung thiểm thước, lấy tự hào tia sáng. Đắng Khiếu Đầu Đà trầm giọng mở miệng, âm thanh giống như hồng trung đại lự, ở trong đại điện quanh quẩn, Phật Tổ, đệ tử Đắng rít gạo, trải qua 5 năm gặp trắc trở, hôm nay cuối cùng hoàn thành dẹp yên huyết, mà dạy nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt hướng ngài bẩm báo tường tình. Hắn khẽ ngẩng đầu, mắt trung thiểm quá nhất tia ánh sáng sắc bén. 5 năm trước, huyết ma dạy tàn phá bừa bãi nhân gian, chúng sinh chịu đủ hắn đắng. Ta phụng Phật Tổ chi mệnh, xuất lĩnh chúng đệ tử, thề phải đem cái này tà giáo triệt để diệt trừ, đưa ta Phật môn một mảnh đất thanh tịnh. Nhưng mà, huyết ma dạy thế lực khổng lồ, thâm căn cố đế. Ta biết rõ chỉ bằng vào lòng từ bi, khó mà đem hắn trừ tận gốc. Thế là, ta đề bạt một nhóm La Hán, để bọn hắn lấy thế xét đánh Lôi Đình, quét ngang huyết ma dạy. Đắng Khiếu Đầu Đà âm thanh, âm trung tràn đầy kiên, chấp, một đao đem hắn chém ngã xuống đất. Thương Nghi nằm ở trong vũng máu, nhìn lên bầu trời, mắt trung sung mãn liễu không cam lòng cùng hối hận. Hắn thân là đế vương, lại rơi phải kết quả như vậy. Liền một cái người bình thường cũng không bằng. Lý Thủy Đạo vừa mới khám phá một cánh khôn linh vực huyền bí, nơi đang trải qua những biến động kỳ lạ. Loại biến đổi này chỉ có chủ nhân của hư cảnh như Lý Thủy Đạo mới có thể cảm nhận rõ ràng. Thương Nghi và Vũ Bách Quan, người đồng hành cùng anh ta, không thể hiểu được điều gì đang xảy ra, họ chỉ cảm thấy đất trời rung chuyển. Sau khi rời khỏi núi, họ không thể giải thích vì sao mình đã sống sót trong sự kiện đó. Lúc này, hư cảnh đã mở rộng đến 3.500 vạn mẫu, trong khi hoạt động của nhân loại chỉ giới hạn trong 2-300 vạn mẫu, chỉ là một phần nhỏ của thế giới băng sơn. Cái này vừa tăng thêm 1.000 hecta đất, không có sóng biển ầm ầm, chỉ có dòng sông uốn lượn, hồ nước, đầm lầy, cùng với những dãy núi cao và dòng nước róc rách không ngừng. Những điều này là cảnh tự nhiên, giống như một số bức tranh sống động, nằm giữa khung cảnh triển khai, xen vào từ đầu trong thế giới. Tiếp Thiên Sơn nguyên bản còn tới gần nhân loại hoạt động 200 vạn địa vực, bây giờ cứng rắn chen vào 1.000 vạn mẫu đất, cũng sớm đã rời xa dân cư, đè, Thương Nghi trở phàm nhân tự nhiên không có khả năng xuyên qua ngàn dặm, chỉ có thể mê thất ở nơi này rộng lớn trong khu vực, bắt đầu tại đói khát cùng hỗn loạn. đến nỗi loài người vương triều, Lý Thủy Đạo cho tới bây giờ không có ý định thiết lập. Bởi vì cái gọi là nước nhỏ ít người, gà chó thanh âm cùng nhau ngửi, cả đời không qua lại với nhau. Hư cảnh quản lý đi là cực hạn. Thiếu quan, chỉ có thiếu quan mới có thể thiếu tham thì dân tâm trị an, tự nhiên có thể mở ra vạn thế thái bình. Thương Nghi là một thành chi chủ, trải qua một thành sự tình, quản tốt thương thành thị trường, ngăn chặn khi hành phách thị, làm tốt vệ sinh quản lý, liền có thể. Gia hỏa này thế mà dã tâm lớn đến muốn thiết lập vương triều phân đất phong hầu thiên hạ, đơn giản không biết mình bao nhiêu cân lượng. Lý Thủy Đạo cho tới bây giờ cũng không có dự định để ý tới hắn, thật không nghĩ đến hắn vận khí không tệ, thế mà vừa vặn đụng vào liễu Lý Thủy Đạo thôn phệ. Càn khôn linh vực nghi thức, mà hắn vậy mà ngu đến mức đem loại này nghi thức xem như là phóng lên trời, đối với hắn cho phép, chỉ có thể nhường chính hắn chết ở rừng núi hoang vắng, tự sinh tự diệt. Trong khi triển khai, chen vào ban đầu trong thế giới, mới tăng thêm 1.000 vạn mẫu đất, có to lớn tiềm lực. Nếu là đối trong đó sông hồ đầm lầy tiến hành tỉ mỉ cải tạo, chí ít có thể cải tạo ra 500 vạn mẫu phì nhiêu ruộng tốt, đủ để chống đỡ lấy hư cảnh bên trong người miệng lần nữa bành trướng. Nguyên bản nhân khẩu cơ số đã đạt đến 100 vạn, bây giờ lại thêm những thứ này mới tăng thêm ruộng tốt, nhân khẩu chí ít có thể tăng trưởng đến 300 năm bro, liền ứng bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, mà không phải là lấy bảo vật cùng nhau áp chế, ý đồ trốn tránh tội lỗi. Thanh Huyền Tử nghe vậy, trong lòng run lên bần bật. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng Lý Thủy Đạo, mắt trung thiểm quá nhất ti dãy rủa cùng đau đớn. Hắn biết, chính mình hôm nay đã là không đường thối lui, nhưng hắn cũng biết, như chính mình thật sự hủy càn khôn linh vực, vậy càng là một đầu tử lộ. Cuối cùng, tại sống cùng chết lựa chọn trước mặt, Thanh Huyền Tử cúi đầu. Hắn thở dài một tiếng, đem trong tay trường kiếm và túi cùng nhau thả xuống. Ta sai rồi, ta biết sai rồi. Hắn âm thanh âm trung tràn đầy hối hận cùng bất đắc dĩ, ta nguyện ý tiếp nhận trừng phạt, chỉ cần ngươi có thế để cho ta sống mạnh. Nhưng vào lúc này, một đạo quỷ dị bóng tối đột nhiên từ sâu trong huyết hải bắn ra nhanh chóng, giống như quỷ mị đánh úp về phía Thanh Huyền Tử. Thanh Huyền Tử kinh hãi, hắn đột nhiên xoay người, mắt trung thiểm thước, lấy tức giận tia sáng, trường kiếm trong tay trong nháy mắt ra khỏi vỏ, đâm thẳng hướng không giữ lời nói của Lý Thủy Đạo, lấy làm kiêu ngạo cả khôn linh vực. Hoa lạp một tiếng, Đạp Kim Liên Lý Thủy Đạo bị một kiếm chém nát, cái này cũng chỉ là một đạo huyễn ảnh. Thanh Huyền Tử tâm trung nhất lẫm, một loại dự cảm bất tường xông lên đầu. Ngay sau đó, hắn ngạc nhiên phát hiện rằng cậy khôn linh vực đã biến mất khỏi tay mình mà không hay biết. Hắn vội vã nhìn xung quanh, chỉ thấy máu trên biển sóng lớn mãnh liệt, nhưng không thấy dấu vết nào của bóng mờ kia. Thanh Huyền Tử như ở trong mộng mới tỉnh, mắt trung sung mãn liễu, phẫn nộ cùng không cam lòng. Người muốn chính là càn khôn linh vực. Pháp Hải, ngươi thật hèn hạ. Trong biển máu, lần nữa truyền ra liễu Lý Thủy Đạo thanh âm. Thanh Huyền Tử, ngươi đoán không sai, ta đích xác là muốn càn khôn linh vực. Bất quá, ngươi tham lam cùng bội bạc mới là ngươi chân chính đường đến chỗ chết. Vừa dứt lời, trong biển máu đột nhiên dũng khởi nhất cỗ thao thiên cử lãng. Sóng lớn bên trong, hai cái to lớn vạn chữ chậm rãi khép lại, tạo thành một cái vòng xoáy khủng bố. Thanh Huyền Tử thấy thế cực kỳ hoảng sợ, hắn đem hết toàn lực nghĩ muốn trốn khỏi, nhưng lại đã không kịp. Chỉ nghe một tiếng hét thảm vang lên, Thanh Huyền Tử liền bị vòng xoáy kia nuốt vào. Sau một khắc, thân ảnh của hắn liền hoàn toàn biến mất ở trong biển máu, thân hình câu diệt. Ngoại giới, một người áo đen ảnh từ trong biển máu chậm rãi dâng lên, bóng tối bao phủ thân thể của hắn, trên thân tản ra một cỗ làm cho người sợ hãi ma lực. Nơi xa ngắm nhìn ma tộc nữ hài không khỏi ngừng thở, chỉ sợ kinh động đến kinh khủng này tồn tại. Lăn lộn huyết hải nhanh chóng thu liễm, hóa thành một cái kinh khủng huyết ma quái vật, nó nửa người nửa khô lâu, hình thái làm cho người sợ hãi, trên khuôn mặt dữ tợn hiện đầy huyết sắc đường vân, phảng phất là từ trong địa ngục leo ra ác ma. Máu kia ma quái vật phát ra một tiếng đinh, tai nhức óc gào thét, chấn lượng năng lượng vô hạn. Bề mặt của nó trơn bóng như ngọc, phản chiếu ánh sáng xanh lam của mặt trời, làm cho nó trở nên rực rỡ và quyến rũ. Từ Lăng mở to hai mắt, cô hầu như không thể tin vào những gì mắt mình đang nhìn thấy. Cái này, đây quả thật là bảo vật. Từ Lăng âm thanh âm trung tràn đầy kinh ngạc cùng hưng phấn. Nàng lập tức đem tinh hạch nhặt lên, cảm nhận được nó nặng trĩu trọng lượng. Nàng biết đây là kim đan cấp cái khác hoang ma tinh hạch, đối với nàng tới nói, không thể nghi ngờ là thu hoạch khổng lồ. Từ Lăng không chút do dự nuốt vào tinh hạch, một cỗ cường đại năng lượng trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể của nàng. Thân thể của nàng phảng phất bị một dòng nước ấm bao vây, mỗi một tấc da thịt đều tràn đầy sức sống. Nàng cảm nhận được mình tu vi đang không ngừng đề thăng, sức mạnh đang không ngừng tăng cường. Nàng nhắm mắt lại, thật sâu hô hấp lấy, cảm thụ được luồng sức mạnh mạnh mẽ này tại thể nội chảy xuôi. Cái này tiên ma chiến trường căn bản, cũng không có kim đan cấp cái khác hoang ma, đây là lý thủy đạo từ mình hư cảnh bên trong cho ra ban thưởng. Từ lăng tại thu được từ trên chiến trường cơ duyên sau đó, nàng đối với lý thủy đạo mà nói, tin tưởng không nghi ngờ, nàng mở cánh, vỗ cánh rơi tại tiên ma trên chiến trường cấp tốc đi xuyên, hy vọng có thể thu được càng nhiều cơ duyên để cho mình tu vi nâng cao một bước. Ba ngày sau đó, từ lăng bay nhanh chóng hàng trăm dặm, đi qua vô số dãy núi và rừng rậm, và cuối cùng, anh gặp phải một di tích chiến trường khó tin. Tiên ma đại chiến chiến trường, đơn giản để cho nàng cảm thấy không thể tưởng tượng, liên tục bay ba ngày, đều không hề rời đi chỗ này chiến trường. Bất quá tựa hồ, nàng đã đến chiến trường biên giới. Nơi đây không có dấu vết của cao giai ma, chỉ có một vài xích linh nữ yêu bay qua ngẫu nhiên. Các xích linh nữ yêu khác dường như đang trinh sát, dò xét quảng đại chiến trường. Tại Tử Lăng cảm thấy có chút mệt mỏi thời điểm, bóng dáng của nàng đột nhiên hơi hơi rung động. Ngay sau đó, một thân ảnh từ bóng dáng của nàng bên trong chậm rãi nổi lên, chính là thần bí kia cái bóng tiền bối. Tử Lăng nhìn thẳng vào mắt của Lý Thủy Đạo, với ánh mắt kinh ngạc. Cô nhận ra rằng, bóng tối trên gương mặt của anh đã tan biến, để lộ ra một khuôn mặt đẹp trai và lịch lãm của loài người. Tiền bối, ngươi cuối cùng hiện thân. Từ lăng thanh âm run rẩy, âm thanh âm trung rõ ràng mang theo một vẻ bối rối. Lý Thủy Đạo mỉm cười nhìn Từ lăng, nụ cười ấy được trung sung mãn liễu khen ngợi và mong chờ. Từ lăng, ngươi đã làm rất tốt, nhưng tu vi của ngươi vẫn còn có thể phát triển nhiều hơn. Ta có một phép thuật đặc biệt, chỉ cần ngươi tu luyện cùng ta, tu vi của ngươi sẽ tăng lên đáng kể. Từ lăng nghe xong, mắt trung thiểm quá nhất ti do dự. Nàng mặc dù khát vọng tăng cao tu vi, nhưng trong lòng đối với Lý Thủy Đạo cái này, nhân loại tu sĩ tràn đầy cảnh giác. Tiên ma đại chiến mang ý nghĩa người cùng ma đối lập, nàng bắt đầu triển khai sau lưng cánh rơi. Chỉ thấy hình bóng của nàng lóe lên như là đã biến mất vào trong sương mù dày đặc, trở nên quỷ mị và bí ẩn hơn. Hòa thượng kia chắp tay trước ngực, lù lù bất động, trên thân bắn ra chói mắt Phật môn kim vừa cháo, đem Triệu Lăng Phong kiếm quang cản lại. Cái kia kim cương cháo bên trên Phật văn lưu chuyển, tản ra kim quang nhàn nhạt, hiển nhiên là một môn cực kỳ cao thâm Phật môn công pháp. Lý Thủy Đạo nhìn chằm chằm hai người một mắt, trầm giọng nói, các người có biết, cái kia vây khốn bọn họ, cũng không phải là ma tộc thông thường, mà đến từ ma giới, muốn nghiệt tà ma. Lý Thủy Đạo theo sát phía sau, thân hình hóa tác nhất đạo bóng đen, lặng yên không một tiếng động tiềm nhập vào Tử Lăng trong cái bóng. Liền tại Tử Lăng đi ra mảnh này mây mù thời điểm, nàng đột nhiên thấy được một đám nhân loại. Bọn hắn phơi bày cơ thể, nam nữ già trẻ đều có, thân sắc quỷ dị, phảng phất bị cái gì lực lượng đã khống chế đồng dạng. Từ lăng tâm trung nhất kinh, nhưng lập tức liền chấn định lại. Bị tóm lên tới. Huyền đóng băng mắt trung thiểm quá nhất ti quyết tuyệt. Vậy chúng ta phải đi cứu bọn họ. Từ lăng căn bản không né tránh kịp nữa, nàng thậm chí đều làm không được ra cái gì phản ứng, chỉ trong nháy mắt. Một cỗ cường đại sức mạnh đột nhiên đem nàng bao trùm, đem nàng dẫn khỏi tại chỗ. Muốn gặp ma ám à? Triệu Lăng Phong cùng Huyền đóng băng trăm miệng, không một ai dám nói, trên khuôn mặt của họ đều hiện lên biểu hiện hoảng sợ. Thung lũng chỗ sâu đen như mực tối tăm, Từ Lăng năng lực nhận biết trong bóng đêm, lấy được sự rèn luyện to lớn, nàng cảm giác mình giống như là một cái bén nhạy cú vỏ, bắt giữ lấy chung quanh mỗi một ti nhỏ bé động tĩnh. Trong không khí tràn ngập khí tức quỷ dị, không để cho nàng từ tự chủ dùng mình một cái. Loại kia băng lãnh mà tà ác cảm giác phảng phất Phật năng xuyên thấu làn da của nàng, thẳng tới linh hồn của nàng chỗ sâu. Trên lý luận, Tích Vân Cốc ở trong cao nhất chỉ có luyện hư cảnh ma tu. Đại thừa hòa hợp thể kỳ ma tu hẳn là cũng sớm đã ăn no rồi. Không cần thiết bốc lên nguy hiểm to lớn lưu lại tiên giới. Lưu Quang Bồ Đề đã sớm bị hắn luyện thành đệ nhị nguyên anh, phẩm chất kinh người của hắn chính là dùng bóng tối tự chủ để rèn luyện linh hồn theo pháp thuật thừa kỳ, với tiềm lực vô hạn. Từ lăng chậm rãi di chuyển, vì muốn khóa chặt sức mạnh tà ác của ma thần phía dưới, vì những thứ đó đã chi phối ánh nhìn của con người, từ lăng rút lui vào trong lớp mây. Trải qua quá nhất phiên tìm tòi, nàng đi tới một tòa giam cầm sơn cốc. Bất quá đây hết thảy, cũng là Lý Thủy Đạo chính mình suy đoán. Từ lăng nghe vậy, trên mặt đã lộ ra một tia sợ hãi. Nàng mặc dù thân là ma tộc, nhưng ma tộc ở giữa tranh đấu cùng sát lục cũng làm cho nàng cảm thấy tim đập nhanh. Nàng mong hướng Lý Thủy Đạo, mắt trung thiểm thước lấy không xác định tia sáng. Bọn hắn cấp tốc tiếp cận, muốn đem nàng bắt sống, nhưng mà làm cho người bất ngờ là, hai, nữa, dược liệu này ngươi giữ đi. Hắn ngẩng đầu, nhìn hướng Lý Thủy Đạo, ánh mắt trung thiểm thước tràn đầy sự kính trọng. Đại sư hôm nay thật sự đã thể hiện uy quyền, dẫn dắt chúng ta ra trận, đánh bại vạn quân, đệ tử nhỏ Lâm Phong thật sự phải ngưỡng mộ. Lý Thủy Đạo cau mày, hắn nhìn thẳng Lâm Phong mắt, trầm giọng vấn đạo. Lâm huynh, ngươi vì cái gì như thế không màng sống chết, cùng ma tộc chém giết đến nước này? Lâm Phong hít sâu một hơi, thanh âm yếu ớt, lại lộ ra một vẻ kiên định. Ma tộc một khi xâm lấn thành công, bọn họ gót sắt đem đạp biến chúng ta nhân tộc thổ địa. Vô số thành trấn đem hóa thành phế tích, nhân tộc đem biến thành lương thực của bọn họ. Bọn hắn sẽ một đường thôn phệ. Đến lúc đó, chúng ta nhân tộc trở thành bọn hắn chăn nuôi, dê hai chân. Cũng không còn nửa điểm tôn nghiêm có thể nói, liền xem như tu sĩ ẩn độn sơn lâm, cũng sẽ bị bọn hắn cầm ra tới. Săn bắn đồng dạng, đánh giết nuốt vào trong bụng, xem như một khỏa tăng trưởng tu vi đan dược. Cùng ngồi chờ chết, mặc người chém giết, trở thành ma tộc thức ăn trong miệng. Ta tình nguyện bây giờ liều chết một trận chiến, dù là chết trận xa trường, cũng không oán không hối hận. Lý Thủy Đạo bị Lâm Phong mà nói rung động thật sâu, hắn hít sâu một hơi nói. Lâm huynh, không hổ là kiếm tu, thà tại thẳng bên trong lấy, không hướng cong bên trong cầu, Lý Mỗ bội phục. Lâm Phong nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia thẹn thùng, hắn giật mình ngồi dậy, khoát tay cười nói. Lý huynh quá khen rồi, ta là đốc chiến đội một thành viên, vốn nên phụ trách giám sát chiến sự, chứ không phải là xông pha chiến đấu. Nhưng... hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt của Trung Thiểm Thước trở nên kiên định. Nhưng khi tộc chúng ta đối diện với nguy cơ sinh tử, ở đó còn cần gì đến đốc chiến? Chúng ta là tu sĩ của tộc, đã thề sống chết không rút lui, không bao giờ từ bỏ, không bao giờ lùi bước. Ta chỉ mong chết trong trận chiến. Nói đến đây, Lâm Phong đột nhiên ho khan kịch liệt. Sắc mặt của hắn trở nên càng thêm tái nhợt, phảng phất đã đến sinh mạng cực hạn. Hắn giãy giụa muốn đứng người lên, lại vô lực mà ngã trên mặt đất. Lý Thủy Đạo vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, chỉ thấy Lâm Phong khóe miệng tràn ra một tia máu đen, ánh mắt của hắn dần dần tan rã. Lâm huynh, Lý Thủy Đạo kinh hãi một tiếng, muốn dùng phép lực để kéo dài tính mạng, nhưng lại phát hiện rằng anh đã mất từng khúc mạch sớm hơn, khiến cho tâm trí anh cũng đã bắt đầu hoang loạn. Chết trong trận chiến, anh cũng không oán không hối hận. Ai? Nhân tộc thống soái cho ngươi đi làm đốc chiến là đúng. Lý Thủy Đạo thở dài một hơi nói. Lý Thủy Đạo ánh mắt vượt qua Lâm Phong ngã xuống thân thể. Một mặt ngưng trọng nhìn về phía xa xăm trung tâm chiến trường. Nơi đó, chiến đấu khí tức giống như cơn mưa giông gió bão tàn phá bừa bãi, làm cho người hít thở không thông ba động phảng phất, muốn đem toàn bộ thiên địa xé rách. Rõ ràng, nhân tộc cùng ma tộc thống soái đã triển khai giao, cảnh thâm thúy khí tức. Một tháng trước, Lý Thủy Đạo gặp Vô Thiên Phật Tổ, được sắc phong làm đầu đà, nhưng đó chỉ là một cái hư danh, đãi ngộ lại không bằng danh hiệu đó phong phú. Phần này khen thưởng, không chỉ không nhường hắn một chút thực tế về điểm tốt, thậm chí còn bị một đám xem náo nhiệt là hắn đầu đà, xem như trò cười, mười phần trêu tức một cách phiền toái. Kế tiếp, nên như thế nào làm việc? Lý Thủy Đạo trong lòng âm thầm suy nghĩ. Cho dù mình đã tiến giai lục giai, nhưng mà tại bát giai Vô Thiên Phật Tổ trước mặt, vẫn không có lật bàn tư cách. Nếu là triển lộ chính mình lục giai tu vi, cưỡng ép muốn đầu đà đãi ngộ, Vô Thiên Phật Tổ có lẽ sẽ cho, nhưng không thể nghi ngờ sẽ chôn xuống càng lớn tai họa ngầm. Lý Thủy Đạo hai mắt híp lại, ánh mắt trung thiểm thước lấy hung ác. Lưu ly núi chi đỉnh, mây mù nhiễu, phảng phất đưa thân vào trong tiên cảnh. Ở nơi này, quần sơn vây quanh bên trong, phổ độ đàn lộ ra trang nghiêm túc mục, giống như một khỏa sáng chói minh châu khảm nạm tại xanh biếc dãy núi ở giữa, tạo nên không gian lạnh lẽo và yên tĩnh. Hôm nay, phổ độ đàn nghênh đón một vị đặc thù khách tới thăm. Lý Thủy Đạo thân mang một bộ đen tăng bào, cái này khiến hắn lộ ra thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Đắng khiếu đầu đà ngồi ở phổ độ đàn trên đài cao, nhìn thấy Lý Thủy Đạo đến, trên mặt đã lộ ra nụ cười hài hước. Hắn đứng dậy, chậm rãi đi xuống đài sen, tiến tới Lý Thủy Đạo và trêu ghẹo. Đây không phải pháp hài đầu đà sao? Sao hôm nay rảnh rỗi đến thăm ta ở địa điểm này? Lý Thủy Đạo lạnh lùng nhìn khiếu đầu một cách đắng cay. Sau đó thản nhiên nói, đàn trống rộng vang, ngươi không thuê đồ đệ là vì lý do gì? Đắng khiếu đầu đà cười ha ha một tiếng, thu đồ làm cái gì, đám người này cả ngày không trợ lý, còn phân đi đại lượng nguyện lực, quả thực là vương víu. Ta đây phổ độ đàn vẫn là trống trải một điểm hảo, chờ 500 năm phía sau ta tấn cấp hợp thể cảnh, kêu thêm thu mấy cái hữu dụng là hắn dã không muộn. Lý Thủy Đạo nghe vậy, khóe miệng cởi nhất tia cười lạnh. Đạo, nói như vậy, ngươi đem Lưu Ly Sơn La Hán phái đi tham gia tiên ma đại chiến là có ý để bọn hắn chịu chết. Đáng Khiếu Đầu Đà sắc mặt cứng đờ, lập tức khôi phục bình thường, nói. Pháp Hải sư đệ, lời nói không cần phải ngay thẳng như vậy. Bọn họ hy sinh thân mình vì nhân tộc, đó là điều vinh quang. Quang vinh? Lý Thủy Đạo khẽ mở miệng, phát ra một tiếng cười nhàn nhạt, sau đó nhìn thẳng vào Khiếu Đầu Đà, bắt đầu nói. Đáng Rít Gào sư huynh, ngươi là người quản lý cái này lớn như vậy ở trên núi, một năm có thể thu lượm được bao nhiêu nguyên lực? Vì sao không thu đồ đệ? Nghe vậy Đáng Khiếu Đầu Đà đắc ý cười, hắn vuốt vuốt chòm râu của mình, ngạo nghễ nói. Pháp Hải sư đệ, cái này Lưu Ly núi chính là Phật môn trọng địa, bách tính có 40.000 người, nguyện lực tự nhiên 10 phần phong phú. Toàn bộ Lưu Ly núi, hàng năm có thể hội tụ 20.000 nguyện lực, trong, chiến, bách phế đại hưng. Ta hy vọng có thể đem nhiều tư nguyên hơn, dùng Lưu Ly Sơn trùng kiến cùng đệ tử bồi dưỡng bên trên. Đến nỗi hai vị kia nữ ni, ta tin tưởng các nàng tại riêng mình, chỗ cũng có thể phát huy ra tác dụng lớn hơn. Tính Từ Bồ Tát nghe xong, hơi sững sờ, sau đó thở dài một hơi đạo. Đã như vậy, vậy ta liền không còn cưỡng cầu. Nói xong, Tính Từ Bồ Tát quay người rời đi, lưu lại Lý Thủy Đạo yên tĩnh, đứng sừng sững. Không lâu sau đó, một khuôn mặt hơi mập của La Hán bước tới trước mặt Pháp Hải Đại Sư. Trên gương mặt hắn hiện lên nụ cười ấm áp. Pháp Hải Đại Sư, Phật Tổ cho mời. Lý Thủy Đạo Vi nhẹ nhàng gật đầu, chỉnh sửa lại phần vạt áo, sau đó bước theo người đó, một hành động mập mạp và hướng Đại Hùng Bảo Điện. Đi tới Đại Hùng Bảo Điện, Lý Thủy Đạo nhìn thấy Vô Thiên Phật Tổ đang ngồi ngay ngắn ở Liên Thai Chi bên trên, khuôn mặt hiền lành mà trang nghiêm. Hắn liền vội vàng tiến lên, cung kính địa lễ bái, đệ tử Pháp Hải, bái kiến Phật Tổ. Vô Thiên Phật Tổ mỉm cười hỏi. Pháp Hải, Tính Từ Bồ Tát đã đề cử hai tên nữ đệ tử gia nhập vào Lưu Ly núi và trao tặng các nàng La Hán quả vị. Ngươi từ chối vì lý do gì? Lý Thủy Đạo nghe vậy, ngẩng đầu nhìn thẳng Vô Thiên Phật Tổ, âm thanh thanh tích hữu lực. Hồi bẩm Phật Tổ, đệ tử biết rõ, Lưu Ly Sơn La Hán quả vị, đối với mỗi một vị Lưu Ly Sơn Phật tu tới nói, cũng là ước mơ và mục tiêu tha thiết. Bọn họ cả ngày lẫn đêm khổ tu, chịu đựng vô tận cô độc và tịch mịch, chỉ vì một ngày kia có thể chứng được La Hán quả vị, siêu thoát phàm trần, thành tựu Phật Đà. Hắn hít một hơi sâu, sau đó tiếp tục. Bây giờ, khi Lưu Ly núi trùng kiến, bách phế đại hưng, điều này là hành động của lão Phật tử Lưu Ly Sơn. Họ đã dành quá nhiều cho mục tiêu này, nếu chúng ta áp đặt hậu quả lên họ ngay bây giờ, có thể làm tan chảy trái tim băng giá của họ. Đệ tử không muốn gây thất vọng cho họ, cũng không muốn họ phải cố gắng vô ích. Vô Thiên Phật Tổ nghe vậy nao nao, lập tức mắt trung thiểm quá nhất ti khó mà phát giác vẻ tán thưởng. Hắn nhẹ nhàng gật đầu một cái, thanh âm ôn hòa. Pháp Hải, ngươi có thể như thế vì Lưu Ly Sơn các đệ tử suy nghĩ, lấy đại cục làm trọng, thật là hiếm thấy. Lý Thủy Đạo khiêm tốn đáp lại, đệ tử chỉ là hết bổn phận của mình, không dám nói công. Vô Thiên Phật Tổ mỉm cười, tiếp tục nói, ngươi lấy thế lôi đình vạn quân, bị diệt tà ác huyết ma dạy, cứu vãn vô số sinh linh ở trong nước lửa, phần này chiến công, đủ để chấn động toàn bộ tu tiên giới. Ngươi chấp trưởng Lưu Ly núi, trách nhiệm trọng đại. Như vẹn vẹn cho 200.000 nguyện lực làm khen thưởng, thật sự là quá ít. La Hán quả vị, ngươi vì cái gì cự tuyệt ý của nàng? Hắn dừng lại một chút, ánh mắt thâm thúy nhìn hướng Lý Thủy Đạo. Vì vậy, bản tọa quyết định hàng năm sẽ cho ngươi chia lãi 800.000 nguyện lực, giúp ngươi trùng kiến Lưu Ly núi, khôi phục những ngày huy hoàng đã qua. Lý Thủy Đạo nghe vậy, tâm trung nhất chấn, hắn trịnh trọng gật đầu, như bó đuốc bắn thẳng đến hướng Lý Thủy Đạo. Hắn khẽ gật đầu. Âm thanh to mà trang nghiêm. Pháp Hải, ngươi đại biểu ta Phật môn tu sĩ tham dự tiên ma đại chiến, trải qua gian nguy, đắc thắng mà về. Chiến công của ngươi, bản tọa đã biết được, như vậy, trong lòng ngươi sở cầu chi ban thưởng vì cái gì? Lý Thủy Đạo chắp tay trước ngực, nhẹ nhàng cúi đầu, cung kính địa hồi đáp. Khởi bẩm Phật Tổ, bần tăng tham dự tiên ma đại chiến, chỉ vì thủ hộ thiên hạ thương sinh, không phải vì cầu khen thưởng cá nhân. Nhưng, nếu Phật Tổ có ân ban thưởng, bần tăng nguyện sẽ dùng chi vật để phục vụ Phật môn tu, giúp Phật môn hưng thịnh. Vô Thiên Phật Tổ nghe vậy, mắt trung thiểm quá nhất ti vẻ tán thưởng, hắn khẽ gật đầu, tiếp tục nói. Pháp Hải, tâm cảnh của ngươi quả nhiên cao thượng. Nhưng mà, dựa theo quy củ Phật môn ta, ngươi lần này lập xuống đại công nên được ban thưởng tương ứng. Bản tọa đã cân nhắc kỹ lưỡng, quyết định tấn thăng ngươi lên vị trí cao hơn. Lý Thủy Đạo nghe vậy, mặc dù trong lòng cuồng hỉ, nhưng trên mặt vẫn duy trì biểu tình bình tĩnh. Hắn lần nữa chắp tay trước ngực, lấy giọng điệu khiêm tốn đáp. Kính bẩm Phật Tổ, Bần Tăng vô cùng cảm kích. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là trong Phật môn rất trọng yếu chức vị, Bần Tăng tự hiểu tu vi còn thấp, sợ khó khăn có thể gánh vác chức này. Vô Thiên Phật Tổ mỉm cười, hắn chậm rãi mở miệng. Pháp Hải, ngươi không cần lo ngại. Bản tọa mặc dù phong ngươi làm đầu đà, nhưng cũng không phải là muốn ngươi lập tức gánh vác lên đầu đà chức trách, mà là hy vọng ngươi có thể coi đây là thời cơ, càng thêm cố gắng tu hành, tăng cường chính mình thực lực cùng tâm cảnh. Nói đến chỗ này Vô Thiên, Phật Tổ có chút dừng lại. Đến nỗi đầu đà chính quả tín ngưỡng chi lực gia trì, tạm thời không thể cho ngươi chỉ vì ngươi tu vi quá yếu, còn không thể chịu đựng phần này nhân quả, đợi cho ngươi tu luyện tới luyện hư cảnh, mới có thể chân chính được chứng đầu đà chính quả. Lý Thủy Đạo nghe xong, khẽ chau mày, mặc dù trong lòng thất lạc, nhưng trên mặt căn bản vốn không động thanh sắc. Hắn lần nữa chắp tay trước ngực, cung kính địa hồi đáp. Khởi bẩm Phật Tổ, Bần Tăng nhất định không phụ kỳ vọng, tiếp tục cố gắng tu hành, để sớm ngày đạt đến luyện hư cảnh giới. Vô Thiên Phật Tổ, thỏa mãn gật đầu, ánh mắt của Trung Thiểm quá nhất vẻ tán thưởng. Hắn vẫy tay, trong đại điện kim quang lấp lóe, một cỗ Phật lực cường đại bao phủ toàn bộ Lý Thủy Đạo trên thân. Lý Thủy Đạo cảm nhận được dòng nước ấm tràn vào cơ thể, toàn bộ người tràn đầy sức mạnh. Đây là bản tọa ban dành cho ngươi, Phật tử lực gia trì, giúp ngươi tu hành. Vô Thiên Phật Tổ thanh âm tại Lý Thủy Đạo vang lên bên tai. Lý Thủy Đạo cảm động đến rơi nước mắt, lần nữa chắp tay trước ngực, hướng Vô Thiên Phật Tổ hành lễ. Tiếp lấy Vô Thiên Phật Tổ tay phải nhẹ nhàng vung lên, trong đại điện lập tức kim quang bốn phía, một cỗ trang trọng thần bí, không khí tràn ngập ra. Từ Phật Tổ lòng bàn tay, chậm rãi, giả công phá. Hừ, thiên chân vạn sắc, các ngươi là không thấy Lưu Ly Sơn thảm trạng. Nhục Phật giả lợi hại như vậy sao? Lại có thể công phá Lưu Ly núi, đem đắng khiếu đầu đà đánh thành bộ dạng này. Nghe nói những cái kia nhục Phật giả chỉ là hóa thần kỳ tu sĩ, nhưng đắng khiếu đầu đà thân là luyện hư cảnh Phật tu, vậy mà đều đánh không lại bọn hắn. Đây cũng quá mất mặt à? Một cái tuổi trẻ la háng thấp giọng nói thầm. Chính xác mất mặt. Đắng khiếu đầu đà, tất nhiên đánh không lại, vì cái gì không hơn báo đại lôi âm chùa. Nghe nói đầu đà có thể dưới tình huống khẩn cấp, thông qua nguyện lực trực tiếp liên lạc với Phật Tổ. Hừ, mất mặt như vậy chuyện, chính hắn lừa gạt còn đến không kịp, sao dám báo cáo cho Phật Tổ. Rất nhanh, một đạo hùng hồn, kim quang rơi xuống, Vô Thiên Phật Tổ buông xuống, đại hùng bảo điện. Hắn người khoác kim sắc cà sa, khuôn mặt trang nghiêm mà trang nghiêm, phảng phất một tôn bất hủ kim Phật. Trong đại điện, bầu không khí trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Chúng la hán đầu đà nhao nhao cúi đầu, tâm trung sung mãng liễu, kính sợ. Vô Thiên Phật Tổ nheo mắt quang như bó đuốc, quét ánh mắt trên từng người trong đại điện, biểu cảm trên khuôn mặt của hắn chưa từng thể hiện sự u buồn như vậy. Hắn hít một hơi sâu, kìm nén cơn giận trong lòng, bằng giọng trầm ổn và uy nghiêm hỏi, nói: "Sự việc tại Lưu Ly núi đã diễn ra như thế nào? Tại sao lại xảy ra vụ tấn công?" Đắng khiếu đầu đà quỳ trên mặt đất, thanh âm run rẩy trả lời: "Huyết ma dạy những cái kia ma đầu đột nhiên giết tới trong núi, bọn hắn phá hủy chùa miếu, phá hủy Phật tượng, còn giết rất nhiều tăng nhân khách hành ảnh hương. Việc ác bất tật." Phật Tổ cau mày, hắn tiếp tục truy vấn: "Lưu Ly núi vì sao lại bị công phá? Ngươi thân là Lưu Ly Sơn thủ hộ giả, vì cái gì đánh không lại bọn hắn?" Đắng khiếu đầu đà tâm trung nhất rung động, anh biết mình đã đúc xuống sai lầm lớn, rất khó tránh khỏi cái chết. Bây giờ anh không quan tâm đến vẻ mặt, chỉ nhắm vào Lý Thủy Đạo tức giận nói: "Nửa tháng trước, hắn ta đã gây thương tích cho ta, khiến ta mất nhiều tu vi, không thể phát huy toàn lực, và bây giờ mới bị huyết ma giáo đổ công phá Lưu Ly núi." Vô Thiên Phật Tổ nhìn thẳng vào Lý Thủy Đạo, hắn trầm giọng hỏi: "Pháp Hải, chuyện này có thể là sự thật sao?" Lý Thủy Đạo vi hơi cúi đầu, cung kính địa trả lời: "Hồi bẩm Phật Tổ, nửa tháng trước đó, ta trở về Lưu Ly núi thăm hỏi đắng rít gào sư huynh đồng thời cùng biện luận Phật hiệu, nhưng không ngờ sư huynh vậy mà chủ động ra tay với ta. Ta vốn định nhượng bộ, nhưng sư huynh thế công mãnh liệt, ta hoàn toàn bất đắc dĩ chỉ có thể đánh trả. Ta cũng không phải là có ý định trọng thương sư huynh, chỉ là không nghĩ tới sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy." Trong đại điện, chúng la hán đầu đà nghe vậy, nhao nhao lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Nguyên bản vốn đã đình chỉ truyền âm nhập mật, rậm rạp, chẳng chịt vàng, nay uy lực hắn vừa mới được chứng kiến, quả thực khó đối phó. Hắn hít sâu một hơi, trường kiếm trong tay lần nữa huy động, ánh kiếm màu xanh phóng lên trời, cùng vạn chữ ma chướng chạm vào nhau. Cả hai không thể phân thắng bại, gây ra đau tai và mệt mỏi. Thanh Huyền Tử dùng toàn lực để kích hoạt phép lực, ánh kiếm sáng ngày càng mạnh mẽ. Cuối cùng, trong một tiếng nổ vang, vạn chữ ma chướng bị phá hủy bởi ánh kiếm màu xanh lam. Thanh Huyền Tử thân hình bừng lên, kiểm soát ánh sáng kiếm và một lần nữa lao vào trận đấu. Ai là nguyên nhân của cuộc chiến giữa tiên và ma?